Chương 461, kẻ đáng thương thân phận bị vạch trần. 2. Sắc mặt Chu Tri Ly đã trở nên xanh mét, trong lòng đã không thể ức chế dâng lên xấu hổ và giận dữ cùng cảm giác thất bại nói không nên lời. Điện hạ, muốn nghe Hướng Mỗ nói một câu lời tâm huyết hay không? Ánh mắt Hướng Thiên Tù nghiền ngẫm. Thấy Chu Tri Ly không mở miệng, hắn khẽ thở dài, điện hạ, loại tính cách này của ngươi, căn bản không thích hợp tiến hành tranh đấu quyền bính, càng không có khả năng là đối thủ của nhị điện hạ. Hướng Mỗ thật lòng khuyên ngài vẫn là nhượng bộ từ đây, thành thành thật thật quay về Ngọc Kinh Thành, làm một hoàng tử tiêu dao khoái hoạt, không tranh với đời chẳng phải là càng tốt. Khuôn mặt Chu Tri Ly hung hăng run rẩy, chợt đấm một cái vỡ tung cái bàn trước người, mắt đỏ lên, nói từng chữ một, ta nếu không nhượng bộ thì sao? Thế cục trước mắt, điện hạ thật sự không thấy rõ. Hoặc là như Tiết tộc trưởng nói, cho rằng Tô Dịch kia có thể giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ. Hướng Thiên Tù buồn cười nói, vì sao không được? Chu Tri Ly nghiến răng nghiến lợi. Thực ra, dưới một lần lại một lần đả kích, trong lòng hắn đã suy sụp thất bại cực điểm, dựa hết vào một hơi chống đỡ. Thậm chí cũng hoài nghi, cho dù Tô Dịch ra mặt, cũng khó có thể thay đổi cái gì nữa. Đã như vậy, Hướng Mỗ liền để điện hạ hoàn toàn đánh mất ý niệm trong lòng, Hướng Thiên Tù nói xong, ánh mắt nhìn về phía trung niên tuấn tú tay cầm quạt lông kia ở bên cạnh, cười vang nói, các vị, ta đến giới thiệu cho các ngươi, vị này là Nhạc Trường Nguyên Nhạc Huynh, hôm nay ở Ngọc Kinh Thành Tô Gia đảm nhiệm chức chấp sự, người ta xưng là Ngọc Diện Đao Quân, Nhạc Huynh không đơn giản, có được tu vi cảnh giới tông sư tầng 2 đỉnh phong, 13 năm trước, từng lấy thân phận bản nhãn, đoạt được hạng 2 kỳ thi võ mùa xuân Đại Chu chọn lựa, từng được bệ hạ tự mình triệu kiến. Nghe vậy, tất cả người ngồi đây đều kinh động. Ngọc Kinh Thành Tô Gia. Đó là quái vật lớn chiếm cứ ở đỉnh thiên hạ Đại Chu, quyền bính thịnh, có thể ảnh hưởng thế cục triều đình Đại Chu. Mà Nhạc Trường Nguyên tuy không phải tộc nhân Tô Gia, lại có thể đảm nhiệm chấp sự Tô Gia, có quá khứ cực kỳ lừng lẫy, ai dám khinh thường. Lúc này, Chu Tri Ly tràn ngập xấu hổ và giận dữ cùng cảm xúc thất bại cũng không khỏi ngẩn ngơ, Ngọc Kinh Thành Tô Gia tại sao cũng xen vào. Đợi một chút. Tô Gia. Sau đó, Chu Tri Ly chợt ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, các đại nhân vật đang ngồi, cũng đều tự như phản ứng lại, đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cách đó không xa, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc. Dù là Trà Cẩm cũng ngây ra một phen, công tử cũng họ Tô, hẳn sẽ không. Không khí nơi đây quỷ dị yên tĩnh hơn không ít. Rốt cuộc, Tô Dịch nằm ở ghế mây như có điều phản ứng, hơi quay đầu, nhìn về phía người trung niên tuấn tú tay cầm quạt lông kia, vẻ mặt bình thản nói, ngươi là vì ta mà đến, Nhạc Trường Nguyên ngồi ở nơi đó, phe phẩy quạt lông, thở dài ra tiếng, Tam thiếu gia, nếu không phải nhị hoàng tử tự mình phái người tới Tô Gia chúng ta tìm hiểu tin tức, chúng ta cũng không dám tin, mới hơn một năm, trên người ngươi thế mà đã xảy ra biến hóa lớn như thế. Tam thiếu gia. Toàn trường trừ Hướng Thiên Tụ, người khác tất cả đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, tất cả đều ngẩn ra ở đó. Chu Tri Ly thẳng hận không thể tát mình hai cái, biết rõ Tô Dịch họ Tô, vì sao chưa từng nghĩ tới, hắn cùng Ngọc Kinh Thành Tô Gia có quan hệ hay không? Trịnh Thiên Hợp, Mục Trung Đình, Thường Quá Khách bọn họ cũng đều một bộ dáng kinh ngạc dại ra. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Dù sao, ai có thể ngờ được, tộc nhân Ngọc Kinh Thành Tô Gia, đâu có thể nào sẽ trở thành kẻ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ. Lại có thể nào trở thành người ở rễ một tòa thành nhỏ xa xôi. Cái này, Du Bạch Định cũng không khỏi đột nhiên biến sắc, Tam thiếu gia Ngọc Kinh Thành Tô Gia. Tiểu tử này lại còn có thân phận tôn quý lừng lẫy như vậy. Ngay cả Trà Cẩm cũng ngẩn ra. Nàng tự cho là hiểu biết Tô Dịch nhất, nhưng thẳng đến bây giờ mới chợt phát hiện, mình hiểu biết, chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Mắt thấy vẻ mặt rung động đó của mọi người, Hướng Thiên Tụ đột nhiên lắc đầu cười lên, nói, các vị, Tô Dịch này là Tam thiếu gia Ngọc Kinh Thành Tô Gia không giả, nhưng hắn cũng là một kẻ đáng thương Tô Gia không muốn thấy nhất. Kẻ đáng thương. Mọi người càng thêm nghi hoặc, không hiểu ra sao. Không dối các vị, chuyện về Tam thiếu gia, bị coi là nhục nhã vô cùng của Tô Gia chúng ta, luôn giấu giếm ở trong tông tộc, dẫn tới bên ngoài hầu như không có ai biết chuyện có liên quan với hắn. Nhạc Trường Nguyên than nhẹ, nói tới, ta cũng có chút khó có thể mở miệng, nhưng đến lúc này, Nhạc Mỗ cũng không ngại nhiều lời hai câu. Tất cả mọi người đều không khỏi vểnh tai. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, không một gợn sóng. cũng không có ý niệm đi ngăn cản, chỉ muốn nhìn xem, tình huống mấy năm nay, ở trong mắt người Tô gia, mình lại là một cái hình tượng như thế nào. Chỉ thấy Nhạc Trường Nguyên dáng vẻ nhàn nhã ngồi ở nơi đó, khẽ phe phẩy quạt lông, giống như cảm khái nói như vậy đi, ở Tô gia chúng ta, tên của Tô Dịch là một sự kiêng kỵ, không có ai muốn nhắc tới. Thậm chí tuyệt đại đa số người, ước gì không có hắn một tộc nhân như vậy. Vẻ mặt mọi người đều trở nên vi diệu. Chương 462, kiếm chỉ một trảm người phân hai nửa, một, Du Bạch Đình vốn trong lòng chấn động, cũng dần dần thoải mái hơn không ít, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch mang theo nét nghiền ngẫm, thì ra là một mặt hàng không được vừa mắt. Tộc trưởng đại nhân nhà ta, mắng hắn là nghịch tử đại nghịch bất đạo, nếu không phải ngại bởi quan hệ huyết thống, sớm đã quân pháp bất vị thân. Nhạc Trường Nguyên than nhẹ, về phần nguyên do, liên lụy đến một ít chuyện cũ riêng tư trong Tô gia ta, không đề cập tới cũng được. Các vị chỉ cần nhớ kỹ, Tô Dịch thật là người Tô gia ta không giả, nhưng hắn dù chết rồi, Tô gia chúng ta bất luận kẻ nào cũng sẽ không để ý. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Nhạc Trường Nguyên đã trở nên lạnh nhạt mà lãnh khốc. Bọn Du Bạch Định đều hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng đã thay đổi, trong thương hại mang theo một tia khinh thường. Thì ra, tiểu tử này thật là một kẻ đáng thương bị Tô gia vứt bỏ. Nắng sớm rực rỡ, biển mây bốc lên. Không khí đỉnh Tây Sơn lại trở nên nặng nề mà vi diệu, ở trong mắt bọn Hướng Thiên Tù, một đoạn lời của Nhạc Trường Nguyên, nghiễm nhiên tương đương mang gốc gác Tô Dịch hoàn toàn lột sạch. Khi lại đối mặt Tô Dịch, tâm tính mỗi người đều đã xảy ra biến hóa. Đám người Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp sau khi biết được chuyện này, cũng đều vẻ mặt ngây dại. Lúc này mới ý thức được, Tô Dịch vị tam thiếu gia này địa vị ở Tô gia vậy mà lại thê thảm như thế. Chỉ có trong lòng Trà Cẩm càng thêm nghi hoặc, nàng vốn tưởng, Tô Dịch có thể có được tu vi cùng bí pháp không thể tưởng tượng như thế, rất có thể là có liên quan với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là không phải. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, trên người Tô Dịch tất nhiên có bí mật khác, hơn nữa bí mật này, đến nay còn chưa có ai biết. Nghĩ đến đây, Trà Cẩm cũng không khỏi sinh ra một tia u oán, công tử ơi công tử, trên người ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Mà thấy một màn này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản như cũ, ngay cả bóng người nằm ở trên ghế mây cũng chưa từng có chút biến hóa. Chỉ là trong lòng lại than nhẹ một tiếng. Trách không được sẽ làm ta sau khi thức tỉnh kiếp trước ký ức, trong lòng hãy còn lưu lại chấp niệm, tràn ngập hận ý đối với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Thì ra, ở trong mắt bọn họ, ta là không chịu nổi như thế. Cũng tốt. Ngày khác tới Ngọc Kinh Thành, một kiếm kết thúc chấp niệm này là được, ở sâu trong con ngươi thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một tia sát khí không dễ phát hiện, chợt lóe rồi biến mất. Hướng Thiên Tù cười ha ha nhìn Chu Tri Ly, nói, điện hạ, bây giờ bên người ngài, trừ một gã Mục Chung Đình, đã không có ai để dùng nữa, ngài nếu còn không cúi đầu, vậy chỉ có thể dựa theo quy củ cũ của Đại Chu chúng ta, dùng võ lực định thắng thua. Đại Chu từ khi lập nước tới nay, đã lập quy củ, việc triều đình, tranh luận không xong, hết thảy dùng võ lực định thắng bại, nhìn như giả mang một chút, nhưng ở trong quốc gia thế tục dùng võ giả vi tôn này, so đấu nắm tay, không thể nghi ngờ là biện pháp hữu hiệu nhất đơn giản nhất. Đương nhiên, đối với các nhân vật quyền quý thế lực trắc rối khó gỡ kia của Đại Chu mà nói, không phải bất đắc dĩ, sẽ không xé rách da mặt để ra tay. Ở lúc này, mặc kệ nói như thế nào, Chu Tri Ly cũng là hoàng tử Đại Chu. Hướng Thiên Tù chỉ có thể trước từng bước một lấy thế lực áp bách, không đến cuối cùng, cũng không muốn chọn dùng vũ lực. Mà bây giờ, thường quá khách, thanh khâm đều bị một pháp chỉ ngăn cản, không có sức xen vào. Tiết Ninh Viễn lựa chọn phản bội. Thân phận Trịnh Thiên Hợp thân là ngoại thích bị bắt thóp. Ngay cả lai lịch của Tô Dịch cũng bị bóc trần. Lại nhìn bên cạnh Chu Tri Ly, trừ Mục Chung Đình, đã không còn ai có thể dùng. Cái này không thể nghi ngờ đã đến thời điểm quyết định động võ hay không. Chu Tri Ly trầm mặt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, theo bản năng, hắn nhìn về phía Tô Dịch, trong ánh mắt có suy sụp cùng thất bại, cũng có một tia mong ngóng cùng chờ đợi. Như người sắp chết chìm, bắt được một cọng cỏ. Lý trí nói cho hắn, quyết đoán từ bỏ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng hắn không cam lòng, bởi vì cứ như vậy cúi đầu, hắn sẽ hoàn toàn trở thành đá kê chân của nhị ca, về sau nhất định khó có ngày xoay người nữa. Cho nên, hắn đặt hết hy vọng ở trên người Tô Dịch, biết rõ không thể làm được, cũng phải cược một phen. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt bình thản hỏi, trải qua đau khổ này, ngươi cảm thấy ngươi thua ở nơi nào? Chu Tri Ly trầm mặt hồi lâu, cay đắng nói, quá nhiều chỗ thua, cũng trách ta trước kia nghĩ quá đơn giản. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi, ngươi thua ở bản thân quá yếu. Dứt lời, hắn từ trên ghế mây vương người đứng dậy, ánh mắt đảo qua những người đó đang ngồi, bên môi nổi lên một tia độ cong mỉa mai, nói, khi thực lực ngươi đủ mạnh, đối phó lũ gà đất chó ngói này, không cần tổ chức một tiệc trà nói lời thừa hết bài này đến bài khác, trực tiếp nghiền áp qua là được. Một đoạn lời, lạnh nhạt tùy ý, lại hiển lộ hết sự ngạo nghễ, hoàn toàn không đặt đám người Hướng Thiên Tụ ở trong mắt, tư thái cao ngạo đó, làm sắc mặt đám người Hướng Thiên Tụ đều trầm xuống, bọn họ nhân vật cỡ nào. Dậm chân một cái, cảnh nội Cổn Châu cũng chấn động ba lần. Nào từng bị coi là gà đất chó ngói? Chương 463, kiếm chỉ một trảm người phân hai nửa, hai, Duy chỉ có trà cặm mắt sáng ngời, trong lòng phấn chấn, công tử đây là rốt cuộc muốn ra tay rồi nha. Tam thiếu gia, ta đã nghe nói một số việc có liên quan với ngươi, biết ngươi không chỉ tu vi khôi phục, nghe nói còn lấy tu vi tụ khí cảnh, có được thực lực đủ để chống lại tông sư. Nhưng ngươi thực sự cho rằng, có được chút năng lực này, là có thể ngông cuồng. Nhạc Trường Nguyên hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy, lấy quạt lông trong tay chỉ Tô Dịch, giọng nói lạnh lùng tàn khốc, đừng quên, tộc trưởng từng nói câu nói kia, dám lấy danh nghĩa Tô gia làm việc, nhất định phải giết. Trong lòng bọn Hướng Thiên Tù chấn động, tộc trưởng Tô gia phải hận đứa con trai này bao nhiêu, mới sẽ hạ đạt mệnh lệnh vô tình lạnh lùng tàn khốc như thế. Nhưng, cũng là câu này, làm bọn họ đều phấn khởi hẳn lên. Bọn họ đều từng tìm hiểu một số việc của Tô Dịch, biết Tô Dịch nhìn như còn trẻ, thực ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, có câu này của gia chủ Tô gia, Tô Dịch chỉ cần xen vào, chẳng khác nào làm trái mệnh lệnh gia chủ Tô gia, nhất định phải chịu đánh giết đến từ Tô gia. Lòng Chu Tri Ly cũng lạnh toát, gia chủ Tô gia Tô Hoàng Lễ xưa nay là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã nói như vậy, liền nhất định dám làm như vậy. Dưới tình huống bực này, để Tô Dịch xen vào, chẳng phải là tương đương khiến Tô Dịch cùng Tô gia trở mặt thành thù. Tô huynh, Chu Tri Ly nhịn không được lên tiếng. Tô Dịch ngắt lời nói, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ Ngọc Kinh Thành Tô gia. Vẻ mặt Chu Tri Ly cứng lại, chỉ thấy Nhạc Trường Nguyên giận quá mà cười, Tam thiếu gia, nếu để tông tộc biết ngươi nói câu này, nhất định lột da của ngươi. Nhạc mổ khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại nơi đó, chớ làm chuyện ngu xuẩn vô tri cỡ đó, nếu không, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Nhạc Trường Nguyên, nói, nếu không như thế nào. Da mặt Nhạc Trường Nguyên hiện lên một mảng sát khí lành lạnh, Tam thiếu gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ hậu quả, một khi ra tay, lề mề, Tô Dịch nhíu mày ngắt lời, quỳ xuống cho ta, hoặc là ban ngươi cái chết, tự mình chọn một cái. Toàn trường yên tĩnh, kim rơi có thể nghe thấy. Dù là bọn Hướng Thiên Tù cũng ngây ra một phen, đều hoàn toàn không ngờ Tô Dịch cường thế như vậy, ngay cả Nhạc Trường Nguyên đại nhân vật đến từ Tô gia bực này cũng không đặt ở trong mắt. Chu Tri Ly thì chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, thất bại, xấu hổ và giận dữ, băn khoăn cùng mất mát trong lòng, đều tựa như bị xua tan, bị một sự phấn khởi nói không nên lời thay thế. Tô Dịch tư thái bá đạo không hề cố kỵ gì, làm vị lục hoàng tử này cũng quyết định điên cuồng một phen, bất luận thắng thua, liều mạng trước. Hắn vẻ mặt lạnh lạnh, nghiến răng nói, Nhạc Trường Nguyên phải không, ngày khác Chu Tri Ly ta nếu đắc thế, phạm là người có liên quan với ngươi. Ta tất cả sẽ không bỏ qua, từng chữ vang dội, lộ ra hương vị kiên quyết như điên cuồng. Tư thái như vậy, làm đám người bọn Hướng Thiên Tù cũng đều khẽ biến sắc, là bọn họ, cũng không muốn bị một hoàng tử hoàn toàn ghi hận. Nếu không, đã sớm chọn dùng phương thức vũ lực quyết đấu giải quyết chuyện hôm nay. Con ngươi Nhạc Trường Nguyên chợt co lại, sau đó liền cười lạnh nói, Lục Điện Hạ, con cháu hoàng thất đông cỡ nào, thiên phú cùng tài tình mạnh mẽ hơn ngươi không ở số ít. Ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng đắc thế, dừng một chút, hắn lạnh nhạt nói, ngay hôm nay lúc này, ở trong đấu tranh với nhị hoàng tử, ngươi đã là không có sức vãn hồi. Sau đó, Nhạc Trường Nguyên cất bước đi ra, tới cách Tô Dịch ba trượng, ánh mắt chợt trở nên sát khí lạnh lẽo. Tam thiếu gia, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngay bây giờ cút xuống khỏi đỉnh núi này cho ta, hoặc là... Ta phế ngươi đi, đưa về Ngọc Kinh Thành Tô gia xử trí, hắn tay áo phần phật. Khi nói chuyện, kèn một tiếng rút ra trường đao bên hông, khí thế toàn thân cũng theo đó biến hóa, sát khí lao vút lên trời, chấn động mây mù phụ cận tán loạn như dòng chảy. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Tô Dịch bật cười lên, quay đầu nói với Trà Cẩm, để ý cái ghế mây của ta, đừng bị gió thổi xuống sườn núi. Trà Cẩm ngẩn ra, vội vàng gật đầu. Mà đoạn lời này cùng hành động của Tô Dịch, lại khiến Nhạc Trường Nguyên như gặp nhục nhã rất lớn, sắc mặt chợt trầm xuống, Tam thiếu gia, ngươi thật đúng là làm người ta thất vọng, thanh âm còn chưa dứt, trường đao trong tay hắn chợt chém ra. Vút. Như một thác nước trắng xóa như tuyết thổi quét ra, lưỡi đao lấp lánh chói mắt cuốn theo đao khí đáng sợ, dễ dàng xé rách không khí. Trong ba trượng tràn đầy đao khí mênh mông, sắc bén vô lượng, bọn Hướng Thiên Tù thấy vậy, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có được hay không? Vẹn vẹn một đao này, đã hiển lộ hết phong thái Ngọc Diện Đao Quân, cũng mang nội tình vị tông sư từng võ cử bản nhãn này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không biết sống chết. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, gập ngón tay búng ra, lực lượng một chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà thôi, lại giống như cây chù y khổng lồ không đâu không phá, hung hăng nện ở trên đao khí sắc bén vô cùng này. Ngay sau đó, phành phành phành, một chuỗi tiếng nổ vang dày đặc, một dải đao khí ba trượng kia hội tụ lực lượng tông sư của Nhạc Trường Nguyên tan vỡ nổ tung từng tấc. Kinh khí bắn tung tóe, tán loạn như mưa, chương 464, Trường Hà Nhất Kiếm có thể phá thiên môn, một, hầu như cùng lúc, Tô Dịch bước ra một bước, ngón tay vươn ra như mũi kiếm, vung một cái lên trên không. Xẹt. Tựa như hào quang đột nhiên lóe lên, ánh điện chợt hiện ra. Một luồng kiếm khí nhẹ nhàng mơ hồ ngang trời dựng lên, trong cương sát chi khí sáng lóa mắt đó, mơ hồ có một tia đạo vận huyền diệu khó lường lưu chuyển trong đó. Lông tóc toàn thân Nhạc Trường Nguyên dựng cả lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn sớm đã biết Tô Dịch không phải tụ khí cảnh tầm thường có thể so sánh, càng từ trong miệng Hướng Thiên Tù biết được, Tô Dịch từng giết chết nhân vật tông sư lợi hại. Cho nên, vừa rồi khi chém ra một đao đó, hắn không giữ lại, mà là vận dụng lực lượng đỉnh phong thật sự. Nhưng hắn lại không ngờ, Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ một chỉ, đã nghiền vỡ đao khí bẻ gãy nghiền nát của hắn. Điều này thiếu chút nữa khiến hắn cũng không dám tin vào mắt mình. Mà lúc này, khi một đạo kiếm khí này của Tô Dịch chém tới, hắn thậm chí sinh ra một loại kinh sợ đến từ bản năng. Ngay tại dưới khí tức trí mạng ập vào mặt này kích thích, làm hắn không chút do dự lựa chọn liều mạng. Dốc hết toàn lực không hề giữ lại liều mạng. Linh Lôi Nhất Đao Quyết. Trường đao trong tay hắn sinh ra tiếng nổ vang như sấm, hào quang nở rộ, giống như thiêu đốt, chợt giận dữ chém ra. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người nhìn chăm chú, lực lượng một đao tự như liều mạng đó của Nhạc Trường Nguyên, lặng yên không một tiếng động bị một luồng kiếm khí kia cắt thành hai nửa. Thoải mái như lưỡi kiếm cắt qua đậu phụ. Rắc. Ngay sau đó, một thanh trường đao tràn đầy linh tính, phẩm giai phi phàm này cũng theo đó một phân thành hai, gãy thành hai đoạn. Mà một đạo kiếm khí nhẹ nhàng như mộng ảo, lại mang theo đạo vận huyền diệu kia, dễ dàng chém ở trên người Nhạc Trường Nguyên không thể phòng thủ. Một đường màu đỏ bừng từ đỉnh đầu Nhạc Trường Nguyên lan tràn xuống thẳng tắp, qua chóp mũi, môi, cằm, ngực một đường mà xuống. Ngươi, Nhạc Trường Nguyên mở to mắt, há mồm muốn nói gì? Thân thể hắn đã bất chợt từ giữa phân ra hai nửa, bịch bịch ngã trên mặt đất. Máu tầm tã đổ xuống, cách đó không xa. Trà Cẩm vừa thu hồi ghế mây, liền thấy được một màn tanh máu này, thân thể mềm mại không khỏi cứng đờ, mắt đẹp trợn to. Chấp sự này đến từ Ngọc Kinh thành Tô gia, trước đó quạt lông khăn chíp đầu, chuyện trò vui vẻ, nhìn qua bất phàm cỡ nào. Nhưng cứ như vậy bị công tử một kiếm chém thành hai nửa. Gió núi gào thét, mang theo những tia khí tức tanh máu, bọn Hướng Thiên Tù đều dại ra ở đó, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm thân thể bị chém thành hai nửa đó của Nhạc Trường Nguyên. Như khó có thể tin, lại giống như chấn kinh quá độ. Dựng ngón tay một kiếm, chém Nhạc Trường Nguyên. Uy thế bậc đó, đáng sợ cỡ nào? Nếu không phải có được thực lực tuyệt đối nghiền áp, lại nào có thể dễ dàng sẽ làm được một bước này? Tông sư như rồng. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch gã tụ khí cảnh này, giết tông sư tùy ý như nghiền chết một con sâu, tương đối mà nói, bọn Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp bình tĩnh hơn không ít. Dù sao, từng kiến thức một màn Tô Dịch kiếm giết Nguyệt Luân Tông ngoại môn trưởng lão Liễu Hồng Kỳ, đối với trường hợp tanh máu như vậy, cũng không bất ngờ. Chỉ là, trong lòng bọn họ lại toát mồ hôi thay Tô Dịch. Nhạc Trường Nguyên chết không tính là gì, nhưng hắn đại biểu là thái độ của Ngọc Kinh Thành Tô Gia. Tô Dịch cứ như vậy giết chết hắn, Ngọc Kinh Thành Tô Gia nên nghĩ như thế nào, vị Tô Gia tộc trưởng Thiết Huyết Lãnh Khốc kia, sẽ thật sự quân pháp bất vị thân hay không? Thủ đoạn của Tô Công Tử thật đúng là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Du Bạch Đình lạnh lùng mở miệng, đánh vỡ không khí như tĩnh mịch này, chỉ là không biết, Ngọc Kinh Thành Tô Gia biết được việc hôm nay, nên cảm tưởng thế nào. Trước đó, hắn cũng bị chấn động, nghĩ tới Văn Lão chết thảm ở trong tay Tô Dịch, trong lòng có chút đè nén cùng khó chịu. Tô Dịch liếc hắn, nói, Tô Gia nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ nhớ, con gái ngươi còn nợ ta một cái mạng, chờ giải quyết chuyện nơi đây, tự nhiên phải làm cái kết thúc. Sắc mặt Du Bạch Đình chợt âm trầm như nước. Không đợi hắn mở miệng, Tiết Ninh Viễn liền hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, lực lượng một người mạnh nữa, chung quy cũng chỉ là một người. Nhạc Trường Nguyên bị ngươi giết chết, Ngọc Kinh Thành Tô Gia cũng có lúc xử trí ngươi, mà ở trên địa giới Cổn Châu này, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút. Tô Dịch thản nhiên liếc hắn, nói, hôm nay ngươi nếu có thể còn sống rời khỏi, Tô Mỗ ta tháo cái đầu trên cổ xuống. Tiết Ninh Viễn đột nhiên biến sắc, cả giận nói, đây là tiệc trà, ngươi còn tính hoàn toàn là địch với chúng ta hay sao? Kháng Sơn Cảnh luôn thờ ơ lạnh nhạt thấy vậy, cũng không khỏi một tiếng hừ lạnh, thiếu niên nho nhỏ, đắc chí liền càng rỡ, nếu dám phá hư quy củ tiệc trà, Kháng Mỗ cũng không đáp ứng, Kháng Sư Huynh, tiệc trà này có quan hệ gì với ngươi? Thường Quá Khách cả giận nói, chẳng lẽ đã quên, vừa rồi ngươi lấy ra ý chỉ chưởng môn. Kháng Sơn Cảnh mặt không biểu cảm nói, ý chỉ chưởng môn là viết cho ngươi cùng Thanh Khâm sư muội, mà không phải viết cho ta. Thường Quá Khách ngẩn ngơ. Hắn vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã nhíu mày ngắt lời, hắn muốn chết, vì sao phải ngăn? Trong lòng Thường Quá Khách chấn động, nhất thời trầm mặt, chương 465, Trường Hà Nhất Kiếm có thể phá thiên môn, 2, chịu chết. Ha ha, Kháng Sơn Cảnh vuốt trâu mà cười, tự như một màn vừa rồi Tô Dịch đánh chết Nhạc Trường Nguyên, vẫn chưa làm hắn quá mức kiên kỵ. Ngay lúc này, Hướng Thiên Tù thở dài một tiếng, nói, Điện Hạ, xem ra chỉ có thể dùng phương thức võ đấu giải quyết việc hôm nay. Ánh mắt Chu Tri Ly vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Sớm nên như thế. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, chớ lãng phí thời gian nữa, Hướng Thiên Tù nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, vậy như Tô công tử mong muốn. Hắn bỗng vươn người đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, mời Tần Huynh gặp ở đỉnh núi. Thanh âm như tiếng sấm, ù ù vang vọng, truyền ra xa xa. Chân núi. Mọi người đang chờ đợi tin tức, sau khi nghe được tiếng của Hướng Thiên Tù, trong lòng run lên, đây là không bàn bạc với nhau được, muốn tiến hành võ đấu. Bỗng nhiên, đám người xôn xao, kinh hô nổi lên bốn phía, chỉ thấy một nam tử đeo kiếm tung người nhảy, bóng người tự như đạp bước không trung chợt lên cao 10 trượng, mũi chân điểm một cái ở vách đá ngọn núi trên, bóng người liền lại theo đó bật cao 10 trượng. Mấy nhịp thở mà thôi, đã lăng không bước lên đỉnh Tây Sơn. Là hắn, Long Hồ cư sĩ, Tần Trường Sơn xếp hạng 27 tông sư bảng. Nơi đây chấn động, hoàn toàn sôi trào. Long Hồ cư sĩ, Tần Trường Sơn, tu vi tông sư tầng 5, ở nơi lạnh khủng khiếp hung ác luyện kiếm 19 năm, một thân trình độ kiếm đạo, đã tới mức đăng phong tạo cực. Trường Hà kiếm khí, hắn tự tay sáng chế, danh truyền Đại Chu. Được thập phương các đánh giá là Trường Hà Nhất Kiếm, khả tồi, có thể phá, thiên môn. Ở trong cường giả cấp tông sư của Đại Chu, Tần Trường Sơn đã có thể xưng là nhân vật đứng ở vị trí đỉnh phong đứng đầu, Tổng đốc Hướng Thiên Tù cũng không có mặt mũi lớn như vậy, nếu ta đoán không sai, hẳn là nhị hoàng tử tự mình ra mặt, mới mời nổi Tần Trường Sơn kiếm đạo tông sư bực này. Hoa Nhan thấp giọng lẩm bẩm. Trách không được thập phương các phân tích cho rằng, lần này lục hoàng tử nhất định thua. Có Tần Trường Sơn ra tay, nghiễm nhiên đã có thể quét ngang tất cả. Từng bá cảm thán. Tông sư năm tầng cảnh giới, mỗi tầng một mạnh mẽ hơn, đặt ở cảnh nội Cổn Châu, nhân vật tông sư tầng 1, tầng 2 đều đã có thể xưng là đại lão đứng đầu đặt chân đỉnh võ giả. Có được tu vi tông sư tầng 3, đủ để Hướng Thiên Tụ tổng đốc bực này cũng lễ nhượng ba phần, không ai dám bất kính. Mà Tần Trường Sơn, chính là tu vi tông sư tầng 5. Hơn nữa, còn là nhân vật đứng đầu trong tông sư tầng 5, xuất sắc hơn người, nửa năm trước, nhảy vọt vào hạng 27 của Đại Chu tông sư bảng, thiên hạ võ tông đông cỡ nào, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, kẻ có thể chen thân 30 hạng đầu của danh sách, đã có thể đại biểu cho 30 người mạnh nhất trong cảnh giới tông sư của Đại Chu. Bởi vậy, có thể thấy được Tần Trường Sơn đáng sợ. Hơi trầm mặt, Hoa Nhan nhẹ nhàng nói, nếu thua ở trong tay nhân vật bực này, cũng là tuy bại mà vinh. Đừng quên, Tô Dịch kia chỉ là thiếu niên tụ khí cảnh, năm nay mới 17 tuổi, cho dù hôm nay bại trận, thành tựu về sau, nhất định ở trên tầng Trường Sơn. Lời tuy nói như vậy, nhưng không nghi ngờ cũng đại biểu cho, nếu thực giao thủ với Tần Trường Sơn, nàng cũng không xem trọng Tô Dịch. Tiểu thư nói có lý. Ưng Bá rất tán đồng đối với điều này. Có chút không ổn, một khu vực khác, Viên Võ Thông chau mày, hắn nhân vật kiêu hùng bực này, tự nhiên cũng từng nghe nói uy danh của Tần Trường Sơn. Nói không khoa trương, hắn đối mặt Tần Trường Sơn, cũng phải cúi đầu, không dám bất kính. Ai đạt tới trước là thầy, tồn tại tông sư tầng 5, đã là tồn tại đỉnh cao nhất dưới tiên thiên võ tông, đủ để quấy thiên hạ phong vân. Nhân vật như bực này, đặt ở cảnh nội Cổn Châu, hoàn toàn là bá chủ trong tông sư. Tông sư tầng 5 tuy đáng sợ, nhưng Tô Tiên Sinh cũng không phải tầm thường có thể so sánh, còn cũng không cho rằng, Tô Tiên Sinh không thể hóa giải vấn đề khó này. Viên Lạc Hề vẻ mặt kiên định nói. Viên Võ Thông ngẩn ra, trong lòng không khỏi tự giễu một phen, quả nhiên là càng sống càng nhát gan rồi, đỉnh Tây Sơn. Ở dưới một đám ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Trường Sơn đeo kiếm lăng không nhẹ nhàng tới. Hắn dáng người cao, hai bên tóc mai hoa râm, trong mắt mang theo một tia tang thương. Vừa hiện ra, trên người hắn tản mát ra khí thế lạnh thấu xương giống như thanh kiếm sắc bén, lao vút lên, cắt đứt không gian, chấn vỡ hết mây mù phụ cận. Long Hồ cư sĩ Tần Trường Sơn. Bọn Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp đồng loạt biến sắc. Đây chính là đại nhân vật thật sự, cho dù là ở trong Ngọc Kinh Thành của Đại Chu, cũng hết sức quan trọng, là thượng khách của các đại nhân vật quyền quý. Tần huynh, thế cục bất đắc dĩ, chỉ có thể làm phiền ngài ra tay. Lúc này, Hướng Thiên Tù đã đứng dậy, chủ động lên đón. Trừ Kháng Sơn cảnh của Tiềm Long Kiếm Tông, kẻ khác như đám người gia chủ Triệu gia Triệu Kình, gia chủ Bạch gia Bạch Hãn Hải, gia chủ Tiết gia Tiết Ninh Viễn, gia chủ Du gia Du Bạch Định đều đứng dậy chào. Người có tên, cây có bóng, cho dù bọn họ là bá chủ đứng đầu cảnh nội Cổn Châu, nhưng đối mặt Tần Trường Sơn tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5 bực này, lại phải giữ được kính sợ cùng tôn trọng. Chương 466, ta có một kiếm gánh Nhật Nguyệt, một, ta lần này đến, vốn là được nhị điện hạ nhờ vả, Hướng đại nhân không cần khách khí. Tần Trường Sơn vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, ánh mắt hắn đảo qua giữa sân, khi nhìn thấy thi thể Nhạc Trường Nguyên ngã trong vũng máu, con người không khỏi hơi co lại, nói, Nhạc Trường Nguyên chấp sự Ngọc Kinh Thành Tô Gia đã chết. Hướng Thiên Tù thấp giọng nói, Nhạc huynh lúc trước ngăn cản Tô Gia Tam Thiếu Gia kia ra tay, lại chưa từng ngờ, ngược lại chôn vùi tính mạng. Tần Trường Sơn liếc một cái liền tập trung Tô Dịch cách đó không xa, đánh giá cao thấp một lát, tán thưởng, tu vi tụ khí cảnh hậu kỳ, lại có thể giết chết tông sư tầng 2 Nhạc Trường Nguyên, thực sự rất khá. Giết chết loại nhân vật không chịu nổi một đòn này, cũng đáng khen. Tô Dịch thuận miệng nói, Tần Trường Sơn ngẩn ra, con ngươi dâng lên từng tia từng luồng ánh sao, đột nhiên cười lên. Nói, người trẻ tuổi, ta rất thưởng thức ngạo cốt trên người ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi rời khỏi lần phân tranh này, ta trái lại nguyện ý mời ngươi uống một chén. Bọn Hướng Thiên Tù đều nhíu mày một phen, nhưng cũng không dám xen mồm. Tô Dịch nhìn nam tử đeo kiếm cả người mang theo khí tức tang thương sắc bén này một cái, buồn cười nói, tông sư tầng 5 mà thôi, còn chưa thật sự từ cảnh giới phàm tục siêu thoát, đã dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt, có gì khác với tự rước lấy nhục. Toàn trường kinh ngạc. Bọn Hướng Thiên Tù đều thiếu chút nữa cười ra, tiểu tử thật cuồng vọng, cũng dám không để cảnh giới tông sư tầng 5 ở trong mắt. Mỗi người bọn Chu Tri Ly cũng vẻ mặt khác thường, bọn họ đều rõ trong xương cốt Tô Dịch ngạo cỡ nào, nhưng lại đều không ngờ, đối mặt Tần Trường Sơn khen thân ở hạng 27 tông sư bảng, Tô Dịch còn không khách khí như thế. Mà lúc này, vẻ mặt ôn hòa trên mặt Tần Trường Sơn từng chút một mất đi. Trong mắt thì mơ hồ có sát khí lạnh lẽo dâng trào, hắn lắc đầu than nhẹ, ta vốn có một trái tim tiết tài, không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, làm khó ngươi, nào ngờ, ngươi người trẻ tuổi này lại cuồng vọng không tự biết, thôi được, coi như Tần mổ vừa rồi chưa nói đoạn lời đó. Hướng Thiên Tù thấy vậy, trực tiếp nói với Chu Tri Ly, điện hạ, quy củ võ đấu có hai loại, một cái phân thắng bại, điểm đến là dừng, một cái phân sinh tử, không chết không ngừng. Ngài xem muốn chọn một loại nào? Không đợi Chu Tri Ly mở miệng, Tô Dịch đã lạnh nhạt nói, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Một câu nhẹ nhàng, lại khiến trong lòng mọi người ở đây lại sôi trào lên một phen. Kháng Sơn cảnh của Tiềm Long Kiếm Tông cũng có chút không nhìn được nữa, thật sự là quá càn rỡ rồi, tiểu tử này là thật không biết chữ chết là viết như thế nào. Du Bạch Đình con ngươi tỏa sáng, trong lòng phấn chấn, hắn ước gì Tô Dịch đi chịu chết. Trong lòng Chu Tri Ly hơi căng thẳng, vừa muốn lên tiếng đi khuyên Tô Dịch một câu. Chỉ thấy Tần Trường Sơn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như sấm sét, ở trong tầng mây kích động lan ra, thiếu niên nho nhỏ, có thể không ngại sinh tử, Tần mổ thân là kiếm tu, làm sao có thể không phụng bồi. Tiếng cười hào sảng của Tần Trường Sơn vang vọng trong thiên địa. Các đại nhân vật đến từ 6 quận Cổng Châu ở dưới chân núi, không ai không hít vào thật sâu, ai có thể không nghe ra, Tần Trường Sơn vị tồn tại tông sư tầng năm này, muốn ra tay với thiếu niên tên là Tô Dịch kia. Trong lúc nhất thời, tất cả xôn xao, đều duỗi cổ, nhìn về phía vị trí đỉnh núi. Đáng tiếc, Tây Sơn cao 300 trượng, dù là nhân vật tông sư, chỉ dựa vào thị lực cũng không cách nào thấy rõ tình cảnh đỉnh núi. Trên đỉnh núi, tất cả mọi người đều đã nhường ra một mảnh đất trống, vô luận bọn Hướng Thiên Tù, hay là bọn Chu Tri Ly, ánh mắt đều tụ tập ở trên người Tần Trường Sơn cùng Tô Dịch. Người trước là tồn tại đứng đầu chen thân hạng 27 Đại Chu Tông Sư Bảng, bá chủ trong cảnh giới tông sư. Mà kẻ sau tuy còn trẻ, tu vi cũng chỉ tụ khí cảnh, nhưng đã có được chiến lực khủng bố tiêu diệt tông sư tầng 2. Một hồi quyết đấu sắp trình diễn như vậy, không thể nghi ngờ có thể nói hiếm thấy thế gian, vô luận kết quả như thế nào, cũng đủ để ghi vào sử sách Đại Chu. Ken, vỏ kiếm sau lưng Tần Trường Sơn ngân lên, lướt ra một thanh cổ kiếm màu mực như dải lụa, bị tay phải hắn tùy ý đón vào trong tay. Kiếm này tên Sơn Nguy, do một vị lục địa thần tiên tặng cho, kiếm nặng 317 cân, do 33 loại linh tài cấp 4 rèn luyện thành, theo ta giết địch đến nay, chém địch hơn 1.000, chưa từng thua một lần. Tần Trường Sơn ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm kiếm cổ màu mực trong tay, thản nhiên mở miệng, hắn bóng người hiên ngang, tóc mai hơi bạc, lúc này cầm kiếm đứng, một thân khí cơ nổ vang, kiếm ý toàn thân hóa thành các luồng cương sát quang ảnh, làm nổi bật hắn càng thêm bất phàm. Âm. Từng đợt kiếm ý khủng bố như thủy triều, từ trên người Tần Trường Sơn khuếch tán, lạnh lẽo bức người, bức bách mọi người phụ cận đều nhìn không được liên tục lui về phía sau. Đây là thực lực tông sư tầng 5 à, cùng chúng ta quả thật là khác nhau một trời một vực, khó trách thập phương các bình luận trường hạ nhất kiếm của hắn, có thể phá thiên môn, cũng không thẹn là kiếm tông đủ để chen thân tông sư bảng hạng 27. Các nhân vật tông sư ở đây, trong lòng đều chấn động, lại giật mình cũng có hướng tới. Chương 467, ta có một kiếm gánh nhật nguyệt, 2, cho dù là kháng sơn cảnh, thường quá khách nhân vật tông sư tìm long kiếm tông bực này, cũng không khỏi liếc nhìn. Lâm vào động dung, kiếm ý trên người Tần Trường Sơn tinh thuần, uy thế mạnh mẽ, làm bọn họ đều cảm thấy một trận áp lực. Tần mổ giết địch, từ trước tới giờ chỉ ra 3 kiếm. Ngươi trẻ tuổi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ngăn được một kiếm, ta liền ban ngươi một cái toàn thây. Tần Trường Sơn quần áo phần phật, con ngươi như điện lạnh khiếp người, nhìn về phía Tô Dịch. À, Tô Dịch cười lên, thôi được, ngươi đã tự phong kiếm tu. Tô mổ liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm đạo thật sự, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tư thái thông dong lạnh nhạt đó, tỏ ra cực kỳ ngạo nghễ. Khi nói chuyện, ngự huyền kiếm đã rơi vào bàn tay Tô Dịch, thân kiếm màu xanh nhạt nổi lên những tia hào quang hư ảo như gợn sóng. Khí tức lạnh nhạt, uy thế tuy chưa nói là kinh thế, nhưng phong thái xuất trần tuyệt tục kia, khiến bọn Hướng Thiên Tụ đều không thể không thừa nhận, Tô Dịch lấy tu vi tụ khí cảnh. Cũng dám trực diện Tần Trường Sơn tồn tại bực này, thực sự quá không tầm thường. Kiếm thứ nhất, kinh đào phách ngạn, sóng lớn vỗ bờ. Tần Trường Sơn ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước, Sơn Nguy kiếm trong bàn tay ngang trời, một đạo kiếm khí dài màu mực như dải lụa gào thét lao ra, giống như dòng sông lớn, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, lao như điên về phía Tô Dịch. Vạn Lưu kiếm quyết. Đây là tuyệt học thành danh của Tần Trường Sơn, thiên giai thượng phẩm. Một khi thi triển, tự như thiên hà vỡ đê, cầu vồng ngang trời, ở dưới một kiếm này, biển mây lượn lờ hư không phụ cận, đều bị chấn động bay tán loạn. Mọi người ở đây, không ai không hoảng sợ thất sắc, mà ở trong ánh mắt mọi người chân núi, cũng lộ ra một kỳ quan, giữa trời đất, như có một dải ngân hà buông xuống, phá vỡ biển mây. Thậm chí có thể nghe được tiếng dòng lũ chạy chậm rầm rầm, đó là sóng dữ vô số kiếm ý ngưng tụ thành, mỗi một đạo kiếm khí. Đều đủ để chém đứt sắt đá, hôm nay hội tụ thành dòng lũ mênh mông cùng cùng thổi quét ra. Chỉ dựa vào một kiếm này, liền hiện ra phong phạm có 102 của một vị tông sư tầng 5. Mà đối mặt một kiếm này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt, ngự huyền kiếm trong tay tùy ý chém ra. Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khi một kiếm này chém ra, lại như linh dương hút sừng, thiên mã hành không, mơ hồ mang theo một tia đạo vận huyền diệu. Một kiếm này, tên gọi Phá Sơn Hải. Ta có một kiếm Phá Sơn Hải, hỗn loạn như thủy, triều mất từ nay. Ao, nếu nói, kiếm khí của Tần Trường Sơn là dòng sông lớn, như vậy một kiếm này của Tô Dịch, giống như một luồng ánh sáng theo gió vượt sóng, nhìn như mờ mịt, lại có thần vận dũng cảm tiến tới, không đâu không phá. Hư không như vải vẽ tranh, bị một kiếm này dễ dàng bổ ra. Ngay sau đó, kiếm ý dâng trào như sóng triều mênh mông cuồn cuộn kia của Tần Trường Sơn, ở dưới một kiếm này, cũng bị bổ ra một khe hở lấy tốc độ kinh người lan tràn thẳng tắp, liền như dao mổ trâu sắc bén cắt đứt dầu nóng sôi trào, lại giống một cây kéo sắc bén cắt đứt vải vóc. Một màn sắc bén vô cùng đó, làm tất cả mọi người ở đây đều mắc đau đớn, tâm thần rung động, sắc mặt cũng theo đó thay đổi. Kiếm khí của kẻ này, sao có thể sắc bén như thế? Trong lòng mọi người hiện lên ý niệm này. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Một thiếu niên tụ khí cảnh, kiếm khí lại sắc bén bá tuyệt như vậy, tự như không đâu không phá, một kiếm mênh mông như sông dài vỡ đê kia của Tần Trường Sơn, thế mà lại đều bị phá vỡ, ai dám tin? Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, đinh tai nhức óc. Khi thủy triều kiếm khí kia bắn tung tóe khuếch tán, núi đá cỏ cây phụ cận đều bị phá sập nghiền nát, không khí kích động nổ đùng. Tốt. Tần Trường Sơn chợt hít sâu một hơi, con người hắn như thiêu đốt, râu tóc bay lên, đối mặt một kiếm thế như chẻ tre, thẳng tiến không lùi này của Tô Dịch, mạnh mẽ như hắn, cũng không khỏi cả kinh. Hắn không do dự, khí tức toàn thân liên tiếp kéo lên, sơn nguy kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Kiếm thứ hai, Thiên Lưu Quán Không. Nơi đỉnh núi này, kiếm ý sôi trào. Ở lúc một kiếm kia chém ra, Tần Trường Sơn mang tinh khí thần của mình, toàn bộ dung hợp làm một với kiếm khí, khi lưỡi kiếm màu mực chém ra, giống như dẫn dắt hơn 1.000 dòng sông dài mà đến, rập trời rập đất, một mảng mơ hồ, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Giống như muốn bao phủ mảng thiên địa này. Đây là Thiên Lưu Quán Không, nghe nói Tần Trường Sơn từng một kiếm phá núi, vận dụng đó là một kiếm mênh mông bá tuyệt vô song này. Cuối cùng có chút thú vị, ở sâu trong con ngươi thâm thúy của Tô Dịch, một luồng chiến ý lâu rồi không có bị gợi lên. Một kiếm này, khiến hắn cũng cảm nhận được uy hiếp, da thịt toàn thân đau đớn từng đợt. Không thể không thừa nhận, lấy tu vi hắn hôm nay, đối mặt một vị kiếm tu tông sư tầng 5, vẫn là có khoảng cách. Nhưng, tu vi thì tu vi, xa không thể đại biểu chiến lực thật sự. Đặc biệt là ở võ đạo tứ cảnh này, chung quy là cảnh giới phàm tục, mà không phải lực lượng tu sĩ thật sự. Khi nắm giữ trình độ kiếm đạo đủ mạnh mẽ, đủ để bù lại tu vi bản thân không đủ, chương 468, ta có một kiếm gánh nhật nguyệt, ba, càng không nói đến, Tô Dịch ở trong tụ khí cảnh này, có được nội tình chư khiếu thành linh, rèn luyện ra ẩn mạch đưa tới dị tượng có 102, ma luyện ra đạo cương thế gian tuyệt đối hiếm có, một thân nội tình khủng bố, sớm không thể cân nhắc theo lẽ thường. Sớm ở lúc tụ khí cảnh sơ kỳ, đã có thể đối kháng chém giết với xích diễm bích tình thú bậc chính có thể so với tông sư tầng 5, huống chi là bây giờ, chỉ thấy, trên bóng người cao của Tô Dịch chợt phát ra khí thế sắc bén ngút trời, khí tức toàn thân như kiếm, đâm thủng bầu trời. Khí chất lạnh nhạt bình tĩnh, theo đó trở nên sắc bén vô cùng. Đúng như nhân tiên trong kiếm. Lên! Khí tức cương sát tựa như một đàn cá lượn lờ quanh thân, Tô Dịch bỗng nhiên đâm ra ngự huyền kiếm trong tay. Một chớp mắt đó, giống như khói lửa lấp lánh nở rộ, vô số kiếm quang như tinh tú khuếch tán ra, mơ hồ có cảm giác lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc, ta có một kiếm du thập phương, trên tới bầu trời dưới suối vàng. Tinh túy của kiếm này, là ở trên bốn chữ không đâu không tới. Phanh! Phanh! Phanh! Trước mắt mọi người trắng xóa, đều thấy không rõ, chỉ có tiếng va chạm nặng nề nổ vang như nhịp trống dày đặc, làm người ta hết hồn, lông tóc dựng cả lên. Mà ở trong tầm nhìn của mọi người chân núi, chỉ thấy từng dòng lũ kiếm khí như sông dài gào thét, rập trời rập đất, nhưng chưa từng phát uy, đã bị vô số kiếm quang đánh trúng. Đây là trình độ kiếm đạo tụ khí cảnh có thể có được. Cho dù trong lòng kinh nghi vạn phần, nhưng Tần Trường Sơn không thẹn là bá chủ cấp tông sư kinh nghiệm sát phạt, gặp biến không kinh, toàn lực thi triển ra kiếm thứ ba. Âm. Ngàn vạn dòng lũ kiếm ý từ trên người Tần Trường Sơn phát ra, tất cả ùa vào trong một kiếm này. giống như biển chứa trăm sông, Vạn Lưu Quy Tông. Đây là một kiếm uy năng lớn nhất của Vạn Lưu Kiếm Quyết, cũng là một kiếm Tần Trường Sơn rèn luyện nhiều năm, đẩy nó tới mức độ đăng phong tạo cực. Kiếm này vừa ra, đỉnh Tây Sơn này giống như hóa thành đại dương mênh mông, sóng dữ phong ba thổi quét chạy chồm, cuồn cuộn khuếch tán. Kháng Sơn cảnh nhân vật bực này cũng ngồi không yên nữa, không thể không tránh, sợ bị kiếm ý mênh mông kia lan đến. Về phần người khác ở đây, cũng đều sớm tránh ra xa xa, thậm chí không thể không vận dụng tu vi của mình đi chống lại cùng hóa giải kiếm khí khuếch tán ra kia. Nếu đổi là võ giả khác ở đây, sợ là đã sớm không đứng yên được, bị giết ngay tại chỗ. Đây là sự đáng sợ của tông sư tầng 5. Cũng là một kiếm này, khiến thập phương các đánh giá là trường hà nhất kiếm, có thể phá thiên môn. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, đầu ngón tay trái nhẹ nhàng gõ thân kiếm, ở trong từng đợt tiếng kiếm ngân vang, ngự huyền kiếm chợt đâm ra. Trong hoảng hốt, trong tầm nhìn của mọi người giống như nhìn thấy một vầng trăng tròn sáng tỏ dâng lên, chiếu sáng đại dương kiếm ý, hư ảo mông lung, chói mắt rực rỡ. Ngay sau đó, một vầng mặt trời nhảy ra, tỏa sáng rực rỡ, chiếu khắp biển mây, nhật nguyệt làm bạn, một là âm, một là dương, lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng, làm toàn trường rung động, lâm vào thất thanh. Ta có một kiếm gánh nhật nguyệt, ánh sáng khắp trời vào lòng ta. Một kiếm này, đến từ đại khoái tai kinh, tên gọi Thiêu Nhật Nguyệt. Âm. Trên đỉnh núi, Tần Trường Sơn một kiếm như đại dương mênh mông vạn dòng chảy cuồn cuộn, mà một kiếm này của Tô Dịch lại giống như nhật nguyệt lên không, tỏa sáng rực rỡ. Hai bên tranh phong, trong lúc nhất thời bùng nổ tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đại dương kiếm ý cuồn cuộn hoặc là bị đóng băng tan vỡ, hoặc là bị luyện hóa bốc hơi, trình diễn ra cảnh tượng cực âm cực dương, băng hỏa giao dung. Âm. Cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm ý như đại dương mênh mông đều sụp đổ tan tác, vỡ hết ra. Phốc. Cùng lúc đó, bóng người Tần Trường Sơn nhoáng lên một cái, khóe môi ho ra một ngụm máu, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt, con ngươi hắn mở rộng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Những năm qua, hắn luôn là trong vòng ba kiếm, liền có thể giết địch dưới kiếm. Nhưng hôm nay, lại ở trong vòng ba kiếm, bị thương ho ra máu. Mà đối thủ của hắn, lại chỉ là một thiếu niên tụ khí cảnh. Ba kiếm. Tần Trường Sơn bị thương ho ra máu. Vô luận là đám người Hướng Thiên Tù, hay bọn Chu Tri Ly, đều ngây ra như tượng gỗ. Ai có thể ngờ được, Long Hồ cư sĩ kiếm khí ngang trời kia, tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5 danh chấn đại chu kia, thế mà không địch lại Tô Dịch. Trong lòng Hướng Thiên Tù trầm xuống. Du Bạch Đình vẻ mặt âm trầm, tay chân không chịu khống chế run rẩy một phen. Dưới cằm Kháng Sơn cảnh đau xót, mới phát hiện ngón tay dùng lực quá mạnh, khi vuốt chòm râu giật đứt một dúm. Tiết Ninh Viễn biến sắc hẳn. Sự kinh hãi khó nén trào lên trong lòng các đại nhân vật đứng đầu thành Cổn Châu, chương 469, phong tình một kiếm nọ, một, trái lại bọn Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp, đều lòng tràn đầy vui mừng, vẻ mặt kích động, đầy cõi lòng kích động. Ngài như trích tiên trên trời, tùy tay ba kiếm tổn thương địch. Thường quá khách lộ ra nét thán phục trung động. Trong lòng Thanh Khâm dâng lên chua xót nói không nên lời, ba kiếm đó, trực tiếp giống như tiên nhân diễn võ, hoàn toàn nghiền nát một sự kiêu ngạo vi diệu trong lòng nàng. Trong lòng nàng, cũng là lần đầu tiên sinh ra một chút hối hận không nói rõ được. Khu vực đỉnh núi tổn hại nghiêm trọng, đá vỡ vụn, cỏ cây hủy hết, mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm nhìn ghê người, như khe rãnh đang xen. Tần Trường Sơn sau khi ho ra máu, cả người như già nua hơn rất nhiều, trong ánh mắt có mỏi mệt, cũng có kinh nghi nói không nên lời. Tụ khí cảnh hậu kỳ, cùng tông sư tầng 5 chênh lệch cách xa cỡ nào. Nhưng lúc này, hắn lại bị đánh cho bị thương, hơn nữa còn là nội thương nghiêm trọng. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Chỉ có vậy. Cách đó không xa, Tô Dịch lắc đầu một phen, ba kiếm này cũng coi như có một ít hỏa hậu, đáng tiếc, lỗi cũng không ít. Một mặt theo đuổi thanh thế to lớn, dẫn tới lực lượng phân tán, kiếm ý không thể tập trung, chỉ cần tìm kiếm một chỗ mỏng yếu, liền có thể từ điểm phá mặt, khiến ngươi thất bại thảm hại. Tần Trường Sơn dại ra ở đó, khuôn mặt tái nhợt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo mà cứng đầu, nói, ta thừa nhận, lúc trước đã khinh thường ngươi, nhưng cái này cũng không ý nghĩa, ở trên kiếm đạo, ngươi có thể phỉ báng cùng nhục nhã ta như vậy. Đoạn lời này, ý khó yên. Phỉ báng kiếm đạo của ngươi. Tô Dịch bật cười, vậy thì để ngươi kiến thức một chút, thuật sát phạt thật sự của kiếm tu. Keng. Ngự huyền kiếm ngân lên. Khí thế Tô Dịch đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, vô tình như thần linh trên trời. Một sự ngạo thị bể nghệ vô hình tràn ngập quanh bóng người hắn, không buồn không vui, coi sống chết như thường, coi thắng bại như không có gì. Ở thể xác và tinh thần, đều chỉ có một mảng sát ý xúc tích như mũi nhọn. Thuần túy đến mức tận cùng. Trong ánh mắt Tần Trường Sơn chợt toát ra một mảng cảm xúc kinh sợ, trong lòng không ngăn được run rẩy, một dòng chảy lạnh lẽo như nguy hiểm thấu xương, kích thích hắn không chút do dự lựa chọn liều mạng. Chém, Tần Trường Sơn quát to, râu tóc bay lên, mắt trợn lên, cả người như thiêu đốt, mang một thân tinh khí thần kia rót toàn bộ vào trong sơn nguy kiếm. Một kiếm bổ ra. Đây không thể nghi ngờ là một kiếm đỉnh phong nhất của vị bá chủ cảnh giới tông sư tầng năm này, thậm chí có thể coi là một kiếm chói mắt nhất suốt đời hắn. Một cái chớp mắt này, hắn thậm chí có chút muốn cảm tạ thiếu niên như yêu nghiệt này, nếu không phải người sau bức bách cùng kích thích, sợ là không thể khiến hắn bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, thi triển ra một kiếm đăng phong tạo cực bực này. Keng. Nhưng cũng là một chớp mắt này, một luồng kiếm phong thế như chẻ tre, phá vỡ một kiếm này hắn bổ ra. Sơn nguy kiếm bị chấn động rời tay bay đi. Mà một luồng kiếm phong kia thì thẳng tắp xuyên qua thân thể hắn. Phốc, máu đỏ tươi bắn tung tóe, nóng bỏng chói mắt. Tần Trường Sơn kinh ngạc cúi đầu, nhìn một kiếm này đâm thủng mình, như ngơ ngẩn, như kinh ngạc, lại như chấn kinh. Cuối cùng, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên áo bào xanh tuấn tú xuất trận kia đối diện, lộ ra một mảng biểu cảm phức tạp, giọng khàn khàn nói, được thấy kiếm này. Mới thăm dò một chút phong phạm vô thượng kiếm tu, Tần Trường Sơn ta có thể chết ở dưới một kiếm này, trái lại cũng thống khoái, cũng có thể mỉm cười chín suối, thanh âm còn phiêu đãng, vì kiếm tu xếp hạng 27 đại chu tông sư bảng này đã ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ở trên khuôn mặt của hắn đã không còn ngơ ngẩn, kinh ngạc, chấn kinh. Chỉ để lại một mảng bình tĩnh cùng thoải mái. Phong tình một kiếm đó thật đẹp. Đây là một ý nghĩ cuối cùng của Tần Trường Sơn trước khi chết. Đỉnh núi tĩnh mịch. Bọn Hướng Thiên Tù đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng, mất hồn mất vía. Tô Dịch vừa rồi một kiếm đó, làm bọn họ đều không kịp đi phản ứng, càng không thể thăm dò huyền diệu trong đó, khi phản ứng lại, Tần Trường Sơn đã bị xuyên qua thân thể. Mà một kiếm như vậy, cũng như đất bằng nổi một tiếng sấm, chấn vỡ tự tin cùng tự phụ lưu lại trong lòng bọn họ. Tần Trường Sơn tông sư tầng 5 cũng bị một kiếm đánh chết. Ai có thể không vì thế chấn động hoảng sợ. Mà càng đòi mạng hơn là, Tần Trường Sơn vừa chết, cũng liền ý nghĩa, trên tiệc trà lần này, bọn họ đã thua, bọn Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp đều dạy ra ở đó. Đây nên là một kiếm như thế nào? Quả thực không giống thế gian có thể có được. Hồi lâu sau, Hướng Thiên Tù mới như lấy lại tinh thần, vẻ mặt âm trầm, giọng trầm thấp nói, điện hạ thủ đoạn được lắm, Hướng Mỗ. Thán phục. Lời nói lộ ra không cam lòng cùng suy sụp nồng đậm. Thua rồi. Tính hết mọi thứ, ra hết con bài chưa lật, cũng không địch lại uy lực một người một kiếm của đối phương. Kết quả này, là Hướng Thiên Tù ban đầu 10 phần nắm chắc chính hoàn toàn không dự đoán được. Đám người Du Bạch Đình cũng buồn bực sắp học máu, sắc mặt ai cũng khó coi. Chương 470, Phong tình một kiếm nọ, 2, Chu Tri Ly đầu tiên là ngẩn ra một phen. Ngay sau đó trong lòng không chịu thua kém kích động hẳn lên, mừng như điên cùng phấn khởi nói không nên lời tràn ra toàn thân, khiến vị đại chu lục hoàng tử này cũng có chút thất thố. Thắng rồi. Ha ha, thế mà thật sự thắng rồi. Nếu không phải ngại bởi thân phận và trường hợp, Chu Tri Ly cũng nhịn không được muốn không kiên nể gì cười to, phát tiết một phen cảm xúc sôi trào trong lòng. Quá khó rồi. Ở dưới nhiều tầng đã kích tàn khốc thường quá khách cùng Thanh Khâm không thể nhúng tay. Tiết Ninh Viễn phản bội, Trịnh Thiên Hợp cố kỵ thân phận ngoại thích. Thế mà lại ở cuối cùng thực hiện nghịch chuyển, một lần hành động định càng khôn. Điều này bảo ai dám tin, trong ánh mắt bọn Trịnh Thiên Hợp, Thường Quá Khách, Mục Chung Đình đều hiện ra nét vui mừng, trong lòng phấn chấn kích động. Kết quả như vậy, cũng làm bọn họ rung động và bất ngờ. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều mang theo hương vị tôn sùng hâm mộ như cuồng nhiệt. Đây mới là thật sự chỉ dựa vào một người một kiếm, ngăn cơn sóng dữ. Bọn Du Bạch Đình, Kháng Sơn Cảnh đều trầm mặc không nói, đối mặt đã kích nặng nề bực này, làm bọn họ rất lâu không thể khôi phục lại được. Chúc mừng Điện Hạ, cũng chúc mừng Mục Đại Nhân, từ nay về sau, chức vụ Tổng đốc Cổn Châu này, coi như do một đại nhân tới đảm nhiệm. Hướng Thiên Tù nụ cười cứng ngắc mở miệng. Ở bên cạnh hắn, vốn có hy vọng đảm nhiệm tổng đốc quận thủ quận Hoài An Trương Lăng Vũ, mặt như màu đất, lòng như tro tàn. Hừ, ta cũng không thèm chúc mừng của ngươi, trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi mang tất cả công việc của tổng đốc phủ chuyển giao ra. Chu Tri Ly hừ lạnh, ở sâu trong mắt Hướng Thiên Tù hiện lên một tia giận dữ, không nói thêm nữa, phất tay nói, các vị, tiệc trà đã kết thúc, chúng ta cũng nên rời khỏi. Hắn đã không muốn nán lại nữa. Cục diện vốn tất thắng, bởi vì Tần Trường Sơn chết mà sụp đổ, đã kích như vậy, khiến Hướng Thiên Tù thậm chí không biết nên đi ăn nói với nhị hoàng tử như thế nào. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ai cho các ngươi đi? Một câu nhẹ nhàng, lại như có ma lực, khiến trong lòng bọn Hướng Thiên Tù rung lên, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Tô Dịch, tiệc trà cũng đã kết thúc, chúng ta cũng nhận thua, ngươi còn muốn làm cái gì? Tiết Ninh Viễn trầm giọng quát. Hắn tuy trấn định, thực ra trong lòng rất hoảng, mơ hồ đoán được Tô Dịch muốn làm cái gì. Tiệc trà đã kết thúc, nhưng người nên giết cũng phải thuận tay giải quyết. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ngươi đã mở miệng đầu tiên, liền do ngươi bắt đầu. Khi nói chuyện, hắn giơ lên Ngự Huyền kiếm trong tay, chém một cái vào hư không. Ngoài 5 trượng, Tiết Ninh Viễn vị tộc trưởng một tộc này, cũng có được đạo hạnh tông sư tầng 3, ở trong thành Cổn Châu, cũng có danh hiệu, thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Tiết Ninh Viễn. Nhưng đối mặt một kiếm Tô Dịch đột nhiên chém tới, Tiết Ninh Viễn ngay lập tức vận dụng con bài chưa lật giữ mạng. Ông! Một tấm khiên nhỏ màu vàng linh quang lóe ra hiện lên, che ở trước người Tiết Ninh Viễn, linh quang màu vàng lưu chuyển, hiện ra những phù văn kỳ dị tối nghĩa. Kim Quang Thuẫn. Do tu sĩ nguyên đạo luyện chế bí phù biến thành, lực phòng ngự kinh người vô cùng. Phanh! Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một kiếm Tô Dịch chém ra cùng Kim Quang Tiểu Thuẫn đồng loạt nổ tung, dòng chảy hỗn loạn bắn tung tóe. Chịu công kích này, bóng người Tiết Ninh Viễn bị chấn động lão đảo một cái, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Còn không chờ bóng người hắn đứng vững, Tô Dịch đã chém ra kiếm thứ hai. Không! Tiết Ninh Viễn dựng cả lông tóc, sợ mất vía. Mà ở trong mắt mọi người, chỉ thấy Tiết Ninh Viễn cũng chưa kịp ổn định bóng người, đầu hắn bỗng nhiên bay lên không trung. Mặt các chỗ cổ của hắn bóng loáng phẳng phiêu, máu tươi bắn ra giống như suối phun. Đầu óc mọi người ngây dại, kinh hãi mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiết Ninh Viễn, tộc trưởng một trong 5 đại thế gia đỉnh cấp thành Cổn Châu, uy chấn 6 quận Cổn Châu, quyền bính ngập trời. Lại cứ như vậy bị chém đầu. Trong lòng bọn Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp đều phát lạnh, bị một màn tanh máu này kích thích. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không ngờ, ở sau khi tiệc trà kết thúc, Tô Dịch còn có thể không khách khí như thế, trực tiếp giết chết Tiết Ninh Viễn. Chẳng qua. Thật sự sảng khoái, Chu Tri Ly vừa nghĩ đến hành động phản bội trước đó của Tiết Ninh Viễn, nhớ tới một màn hắn từng cười nhạo Tô Dịch cùng mình, lại nhìn thấy Tiết Ninh Viễn chết thảm đầu một nơi mình một nẻo, trong lòng sảng khoái tự như trời nóng nực uống một thùng nước đá. Tô Dịch, ngươi sợ là điên rồi. Kháng Sơn Cảnh đến từ Tiềm Long Kiếm Tông khiển trách, lạnh lùng nói, tiệc trà đã kết thúc, thắng bại cũng đã phân ra, vì sao còn muốn giết ngươi? Ngươi biết hậu quả làm như vậy hay không? Ở nơi đây, chỉ có thân phận hắn rất đặc thù, đến từ Tiềm Long Kiếm Tông, tự xưng là người siêu thoát thế tục. Cho nên cho dù chấn động bởi thủ đoạn bá đạo vô tình đó của Tô Dịch, nhưng lại vẫn chưa bị dọa. Nhưng nghe được hắn khiển trách, Thường Quá Khách và Thanh Khâm đều biến sắc, bọn họ rõ nhất, Tô Dịch nếu muốn giết người, mặc kệ ngươi là loại người nào, như lúc trước ngoại môn trưởng lão Liễu Hồng Kỳ đến từ Nguyệt Luân Tông, cũng bị hắn không chút khách khí giết chết, người như vậy, sao có thể để ý Tiềm Long Kiếm Tông tắm biển này? Chương 471, Kiếm Ngự Trăm Trượng Biển Mây, 1, nhưng, Thường Quá Khách và Thanh Khâm đều im lặng, chưa đi nhắc nhở. Quả thật, bọn họ và Kháng Sơn Cảnh đều đến từ Tiềm Long Kiếm Tông, nhưng quan hệ với nhau lại thế như nước lửa, nguyên nhân chính là, bọn họ thuộc về phe phái ủng hộ Lục Hoàng Tử, mà Kháng Sơn Cảnh thì thuộc về phe phái ủng hộ Tam Hoàng Tử. Trận doanh khác nhau, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không tránh khỏi trở mặt thành thù. Mà mắt thấy Kháng Sơn Cảnh ra mặt, tinh thần bọn Hướng Thiên Tù rung lên. Cần biết, Tiềm Long Kiếm Tông chính là thánh địa số 1 Đại Chu, thế lực tu hành siêu thoát hậu trên thế tục. Tô Dịch dám giết Nhạc Trường Nguyên của Ngọc Kinh Thành Tô Gia, dám giết Tần Trường Sơn nhị hoàng tử mời đến, dám giết gia chủ Tiết Gia Tiết Ninh Viễn, nhưng mà, hắn còn dám giết người của Tiềm Long Kiếm Tông. Lục Điện Hạ, ngươi không lo lắng bởi vì cử chỉ tàn bạo này của Tô Dịch, rước lấy vô số phiền toái cho ngươi. Kháng Sơn Cảnh lại mang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Tri Ly, nếu để bệ hạ biết, ngươi dung túng người bên cạnh lạm sát một phen, quấy động thành Cổn Châu đại loạn, nên đối đãi ngươi như thế nào? Hắn trước lên án mạnh mẽ Tô Dịch một phen, bây giờ lại lên tiếng cảnh cáo Chu Tri Ly, hiển nhiên là cho rằng, Tô Dịch dám giết người như vậy, sau lưng có Chu Tri Ly dung túng. Chu Tri Ly ngẩn ngơ, sau đó giận quá mà cười, nói, tiệc trà hôm nay, có can hệ gì với ngươi một người Tiềm Long Kiếm Tông? Ngươi lại tính là cái quái gì, còn giáo huấn ta cùng Tô Huynh? Lại thấy Tô Dịch than nhẹ một tiếng, nào cần nói lời thừa với người sắp chết này? Keng. Kiếm ngân vang vọng, Tô Dịch xoay cổ tay, ngự huyền kiếm nhấc lên một dải cầu vồng, cách không chém về phía Kháng Sơn Cảnh. Dứt khoát lưu loát. Kháng Sơn Cảnh cũng có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Lúc trước hắn còn khẳng khái trần từ, tự xưng là bằng thân phận mình, nhất định có thể khiến Tô Dịch thu liễm một chút. Ai ngờ, Tô Dịch cũng không nói lời thừa, trực tiếp ra tay, chẳng qua, Kháng Sơn Cảnh trái lại cũng không thẹn là truyền nhân Tiềm Long Kiếm Tông, phản ứng cực nhanh, ngay lập tức rút ra một thanh kiếm lớn lưỡi rộng, chắn ngang phía trước. Keng. Thanh kiếm lớn chấn động, tia lửa văng khắp nơi, thân kiếm xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người. Linh lực đáng sợ đánh tới, chấn động khuôn mặt Kháng Sơn Cảnh đỏ lên, trong lòng không khỏi hoảng sợ, lập tức lớn tiếng quát, các vị, lúc này không ra tay, còn đợi tới khi nào? Bọn Hướng Thiên Tù đã sớm nhìn ra thế cục không ổn, nhưng bảo bọn họ cùng nhau ra tay, lại không tránh khỏi chần chờ. Đứa con ngàn vàng, không ở nơi nguy hiểm. Huống chi, cho dù bọn họ cùng nhau ra tay, lại có thể nào là đối thủ của Tô Dịch? Không thấy sao, mạnh như Tần Trường Sơn Tông Sư tầng 5, cũng nuốt hận ở đây. Đi. Hướng Thiên Tù quát khẽ một tiếng, xoay người hướng bên dưới Tây Sơn lao đi. Mắt người khác sáng ngời, chân núi quần hùng hội tụ. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi đỉnh núi này, lo gì không tìm thấy đường sống. Ao! Các đại nhân vật đứng đầu thành Cổn Châu ngay lập tức xuất phát, hướng bên dưới đỉnh núi bỏ chạy. Kháng Sơn Cảnh trợn tròn mắt, hắn vốn là muốn cùng nhau ra tay với bọn Hướng Thiên Tù, nào ngờ, những kẻ này lại kẻ sau chạy còn nhanh hơn kẻ trước, dù là bọn Chu Tri Ly cũng trợn mắt cứng lưỡi một phen, ai dám tin tưởng, những lão già kia vừa rồi còn uy phong bát diện, sẽ trở nên không có cốt khí như thế. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi khẽ lắc đầu, thoát được sao? Keng. Hắn hít sâu một hơi, ngự huyền kiếm trong tay ngân lên, thân kiếm hiện ra một bộ phù văn trận đồ tối nghĩa mà huyền diệu, phát họa ra khí tức, thải huyền sắc lệnh. Theo Tô Dịch đâm ra một kiếm. Ầm, biển mây rộng lớn vô ngần quanh đỉnh núi chợt sôi trào quay cuồng hẳn lên, như bị sức mạnh to lớn vô hình dẫn dắt, như điên cuồng lao về phía ngự huyền kiếm trong tay Tô Dịch, mênh mông cuồn cuộn. Giống như nước thiên hà chảy ngược, thanh âm ù ù, giống như sấm rền. Chân núi, không biết bao nhiêu người bị kinh động. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, ánh mặt trời trên bầu trời đột nhiên bị che phủ, biển mây phạm vi trăm trượng như bị bàn tay to vô hình bắt lấy, đồng loạt ùa về phía đỉnh Tây Sơn, tiếng nổ vang như sấm rền, cũng theo đó vang vọng ở trong thiên địa. Cái này, chẳng lẽ là có lục địa thần tiên xen vào? Trời! Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi. Hoa Nhan cùng Ưng Bá kiến thức rộng, cũng không khỏi động dung. Thế gian này, chỉ có lục địa thần tiên nắm giữ năng lực dời non lấp biển, điều động lực lượng phong lôi địa hỏa. Mà một màn trước mắt, đã không khác gì thủ đoạn của lục địa thần tiên, chỉ là, dẫn phát cảnh tượng đáng sợ bực này, rốt cuộc là ai? Đỉnh núi. Bọn Chu Tri Ly cũng trợn mắt há hốc mồm. Kìm lòng không được nhớ tới một màn lúc trước ở quận thành Vân Hà trong giáo trường Thanh Đỉnh, Tô Dịch kiếm dẫn mưa to giết địch. Thường quá khách thì nhớ tới tình cảnh buổi tối đó ở vùng hoang vu giả ngoại, Tô Dịch kiếm dẫn sấm sét cách không trăm trượng giết địch. Mà giờ phút này, Tô Dịch kiếm ngự biển mây trăm trượng, giống như thần nhân, Hướng Thiên Tù dẫn đầu xoay người bỏ chạy, bóng người vừa lao tới bên cạnh sơn đạo, đã bị một mảng dòng lũ mây mù dày nặng như núi đập ở trên người. Phanh. Trực tiếp giống như ngọn núi khổng lồ đè, đập thân thể hắn ngã bay ra, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Chương 472, kiếm ngự trăm trượng biển mây, 2, đáng chết, Hướng Thiên Tù hoảng hốt, dãy dù muốn đứng lên, nhưng một đoạn lưỡi kiếm chợt lóe, đã đâm thủng cổ họng hắn, con mắt nhất thời trợn tròn xoe. Trước khi chết, hắn nhìn thấy một mảng áo sam màu xanh chợt lướt qua ở trong mây mù. Mở cho ta. Một bên khác, Du Bạch Đình trống giận, vung một cây chiến qua màu xanh, bổ về phía một mảng mây mù dày nặng đang lao tới. Nhưng mây mù cỡ đó nhìn như mờ mịt, thực ra trầm ngưng dày nặng vô cùng, khi nhanh chóng mãnh liệt đánh đến, giống như vẫn thạch trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Du Bạch Đình vị nhân vật tông sư này ngược lại bị chấn động không ngừng lui ra phía sau, cả người đều sắp bị mây mù bao phủ. Sao có thể như vậy? Du Bạch Đình hoàn toàn hoảng hốt, mặt đầy kinh ngạc giận dữ. Một hồi tiệc trà mà thôi, vốn là tranh đấu quyền mưu. Ai có thể ngờ, cho dù là ở dưới tình huống bọn họ nhận thua, Tô Dịch cũng không tính buông tha bọn họ. Con nợ cha trả, ngươi chết rồi, con gái ngươi liền không phải chết nữa, kết quả như vậy chẳng phải là càng tốt. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên ở trong biển mây sương mù trắng xóa. Thân thể Du Bạch Đình chợt căng thẳng, trong lòng dâng lên khủng hoảng nói không nên lời. Hắn thậm chí cũng không thể thấy rõ bóng người Tô Dịch ở nơi nào. Tô Dịch, ta nhận thua, ta nguyện tôn ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi buông tha ta, tất cả quyền bính du gia ta hết thảy đều có thể cho ngươi sử dụng. Du Bạch Đình run giọng kêu to. Phốc! Thanh âm còn đang quanh quẩn, một đoạn lưỡi kiếm đã xuyên qua cổ hắn, máu chảy như thác, đỉnh núi biển mây mãnh liệt, như hoàn toàn bị phong tỏa, thân ở trong đó, trắng xóa một mảng. Hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng khác. Ngẫu nhiên sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta lông tóc dựng cả lên. Thẳng đến lúc mây mù tiêu tán. Con ngươi bọn Chu Tri Ly chợt mở rộng. Chỉ thấy trong khu vực khác nhau của đỉnh núi, ngang dọc một rồi lại một thi thể, Tiềm Long Kiếm Tông Kháng Sơn cảnh đầu lăn lông lốc, trên mặt hãy còn lưu lại nét hoảng sợ, đại khái là sắp chết cũng không thể tưởng tượng, Tô Dịch sao dám giết hắn. Tổng đốc Hướng Thiên Tù cùng Du Bạch Đình, Triệu Kình, Bạch Hãn Hải ba vị đại nhân vật đứng đầu thành Cổn Châu này, cùng với quận thủ quận Hoài An đều chết bất đắc kỳ tử dưới đất, có kẻ bị đâm thủng cổ họng, có kẻ bị chém bay đầu. Mà cách đó không xa, Tô Dịch áo xanh cầm kiếm, lạnh nhạt như cũ, từng tia từng dải mây mù lượn lờ ở quanh bóng người cao của hắn, dưới ánh mặt trời chói mắt, thiếu niên 17 tuổi này giống như trích tiên, phủ thêm một tầng ánh sáng thần bí mà làm người ta tim đập nhanh. Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp, Mục Chung Đình, Thường Quá Khách, Thanh Khâm đều trầm mặt, trong lòng lật sông nghiêng biển, không thể bình tĩnh. Dù là Trà Cẩm, cũng hoa mắt mê mẩn, ánh mắt như dính ở trên người Tô Dịch, trên khuôn mặt tươi đẹp tuyệt tục tràn đầy nét si mê. Thấy chưa, khi thực lực ngươi đủ mạnh mẽ, mặc kệ cái gì âm mưu kỹ xảo, một kiếm chém nó là được. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Chu Tri Ly. Chu Tri Ly run cả người, nghiêm nghị không mình hành lễ. Ông Quyền nói, việc hôm nay, đa tạ Tô Huynh giúp ta, đại ân cỡ này, Chu Tri Ly ta suốt đời không dám quên. Thanh âm lộ ra cảm kích phát ra từ phế phủ, kích động tới mức thanh âm cũng đang mơ hồ run rẩy. Mục Chung Đình cũng vội vàng không người vái, Tô công tử lần này ngăn cơn sóng dữ, cũng khiến Mục Mỗ nhìn mà than thở, về sau công tử có gì cầu, Mục Mỗ nhất định vượt lửa quá sông, máu chảy đầu rơi. Tô Dịch nói, các ngươi không lo lắng, ta giết những người này. Trêu chọc đến tai họa thủng trời cho các ngươi. Chu Tri Ly nghiến răng nói, thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ lúc còn sống ghê gớm nữa, nhưng hôm nay cũng đều là một đám người chết, vô luận là Du, Tiết, Triệu, Bạch bốn đại tông tộc này, hay là thế lực sau lưng Hướng Thiên Tù, nếu muốn báo thù, ta tự nhiên dốc hết sức gánh vác. Lần này gây ra động tĩnh quả thực quá lớn. Lớn đến mức khiến Chu Tri Ly cũng hết hồn, ý thức được ở trong thời gian kế tiếp. Chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng hắn đã không còn đường lui để chọn, phải đi đối mặt. Tô Huynh, lần này bởi vì chuyện của ta, khiến ngươi trở mặt với Ngọc Kinh Thành Tô Gia, cũng rất có thể sẽ làm ngươi bị rất nhiều thế lực nhằm vào, ta, Chu Tri Ly có chút lo lắng. Tô Dịch phất tay ngắt lời, thế tục phân tranh, với ta như mây bay, chớ nói những chuyện nhàm chán quấy nhiễu bên tai người ta vậy nữa. Chu Tri Ly nhất thời nghẹn lời. Mà Tô Dịch thì đột nhiên dùng ánh mắt nhìn về phía xa, nói, xem đủ chưa? Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, theo bản năng theo ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, ép. Một tiếng hót vang vọng, trong biển mây cực xa lướt ra một con thanh lân ưng thần tuấn phi phàm, đôi cánh sáng bóng như sắt ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang chói mắt. Mà ở trên lưng nó, có hai bóng người đứng. Một là cung chủ Thiên Nguyên Học Cung Ninh Tự Họa dung nhan non nớt như thiếu nữ. Một người khác là nam tử gầy gò mặt mãn bào màu bạc, đầu đội mũ lông vũ, bóng người cao ngất như thương. Trong vài cái chớp mắt mà thôi, Thanh Lân Ưng nhẹ nhàng đáp ở đỉnh Tây Sơn, ta đã biết, không thể giấu được tai mắt đạo hữu. Ninh Tự Hòa trực tiếp không nhìn người khác ở đây, hướng Tô Dịch mỉm cười mở miệng. Chương 473, chỉ điểm, 1, thân cửu tung, ra mắt Tô Công Tử. Nam tử mặc áo mãng bào đội mũ lông vũ, bóng người gầy gò ở bên cũng theo đó mỉm cười tiến lên, ông quyền chào. Thì ra hắn chính là Vân Quang Hầu nắm giữ Xích Lân Quân, tọa trấn cảnh nội Cổn Châu, Trà Cẩm lộ ra nét giật mình, thân là một trong 18 vị hầu khác họ của Đại Chu, Vân Quang Hầu tuyệt đối có thể xưng là một nhân vật danh chấn thiên hạ. Hắn chiến công rực rỡ, dụng binh như thần, chỉ lấy chiến công mà nói, ở trong 18 vị hầu khác họ, đủ có thể xếp trong năm hạng đầu. Mà bản thân hắn, cũng là một vị nhân vật phong vân đặt chân cảnh giới tông sư nhiều năm, về phần hắn hôm nay thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bên ngoài mọi thuyết xôn xao, bởi vì 10 năm qua, Vân Quang Hầu hầu như đã không còn đích thân ra tay, nhưng không thể nghi ngờ, nhân vật như hắn bực này, tất không phải tông sư bình thường có thể so sánh. Nhưng bây giờ, một vị hầu gia ngồi ôm một mũi Xích Lân đại quân, uy chấn tứ hải như vậy, lại chủ động tiến lên chào hỏi Tô Dịch. Điều này làm trong lòng Trà Cẩm cũng cảm thấy vinh dự theo. Hầu như cùng lúc, Trịnh Thiên Hợp vội vàng thấp giọng nhắc nhở Chu Tri Ly, nói cho biết thân phận Ninh Tự Hòa. Trong lòng Chu Tri Ly chấn động, hít sâu một hơi, hành lễ nói, ra mắt Ninh Cung Chủ, ra mắt thân hầu gia. Thường quá khách, Thanh Khâm và Mục Chung Đình cũng đều phản ứng lại, nhìn nhau một cái, trong lòng cũng không tránh khỏi cả kinh. Bọn họ không ngờ, Cung Chủ Ninh Tự Hòa thần bí nhất Thiên Nguyên Học Cung cùng Vân Quang Hầu sẽ cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa xem tình huống, hai người sớm đã âm thầm xem trận chiến hồi lâu. Gió ở đỉnh núi rất lớn, thổi tan máu tanh nồng đậm gây mũi, chỉ là, từng thi thể tử trạng thê thảm kia trên mặt đất, tỏ ra có chút dọa người. Lúc còn sống, những người này nắm giữ quyền bính ngập trời, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Nhưng sau khi chết, cũng là một vũng máu tanh cùng thi hài, không có gì khác với người bình thường. Ánh mắt Ninh Tự Hòa đảo qua một màn tanh máu này, như cảm khái nói, đạo hữu lấy tu vi tụ khí cảnh, liền có thể dẫn dắt thiên địa đạo vận vào trong kiếm đạo, thực sự không thể tưởng tượng. Tô Dịch thu hồi ngự huyền kiếm, nói, ngươi lần này đến hẳn sẽ không chỉ vì xem cuộc chiến chứ. Đương nhiên không phải. Ninh Tự Hỏa nói thẳng, ta cùng Vân Quang Hầu này đến, là có một việc muốn thương lượng với đạo hữu. Tô Dịch lắc đầu nói, có chuyện gì ngày mai nói sau? Vì sao là ngày mai? Ninh Tự Hỏa ngẩn ra. Tô Dịch vỗ bụng nhẹ nhẹ, nói, bởi vì ta bây giờ còn chưa ăn sáng. Mọi người đều cho rằng, Tô Dịch bây giờ từ chối Ninh Tự Hỏa, là hôm nay có sắp xếp khác, cho nên đều rất nghiêm túc nghe, nào từng ngờ được. Hắn lại là đói rồi. Trong lòng Trà Cẩm hơi xấu hổ, thầm nghĩ hôm nay chuẩn bị bữa sáng vì công tử không đủ ăn sao. Chu Tri Ly lộ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, là ta chuẩn bị không đủ, trời còn chưa sáng, đã đi quấy rầy Tô Huynh. Xuẩn. Tô Dịch liếc hắn, nói, ta chỉ là tìm cái cớ, không muốn ở hôm nay dính vào chuyện gì. Hắn nghĩ chút, khẽ thở dài, nhưng bây giờ xem ra, nói chuyện vẫn là trực tiếp một chút tốt hơn. Mắt thấy Tô Dịch cũng đã nói đến mức như vậy, khóe môi Ninh Tự Hỏa hơi run rẩy một phen, nói, được, vậy ta cùng Vân Quang Hầu ngày mai lại đi bái phỏng đạo hữu. Nghĩ đến cũng đúng, hôm nay vừa trải qua một hồi tiệc trà, hơn nữa tạo ra động tĩnh lớn như thế, Tô Dịch đâu có thể nào còn có tâm tư lại để ý tới chuyện khác. Ninh Tự Hỏa vừa nghĩ như vậy, cũng liền bình thường trở lại. Bảo Nghiệt Súc này, ô, Bảo Thanh Nhi đưa ta đoạn đường như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thanh Lân Ưng. Lần đầu tiên quen biết, gọi đối phương Nghiệt Súc còn chưa tính. Hôm nay cũng quen biết rồi, lại xưng hô hai chữ Nghiệt Súc, thì có chút không thích hợp. Toàn thân Thanh Lân Ưng rung lên một cái, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, kẻ kiêu ngạo như thế, thế mà có thể chủ động thay đổi xưng hô đối với mình. Có thể thay đi bộ cho đạo hữu, là vinh hạnh của Thanh Nhi. Ninh Tự Hòa cười lên. Đa tạ. Tô Dịch vẫy vẫy tay với Trà Cẩm cách đó không xa, đi thôi. Bọn Chu Tri Ly lúc này mới ý thức được, Tô Dịch đây là không muốn ở lại đây, tính rời khỏi. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tô Dịch và Trà Cẩm cùng nhau ngồi ở trên lưng Thanh Lân Ưng, lao vút lên trời rời đi. Trong lòng Thanh Khâm không hiểu sao nổi lên một tia buồn bã, cũng không biết vì sao, Khi vừa mới nhìn thấy Trà Cẩm làm bạn Tô Dịch cùng nhau rời khỏi, nàng lại một lần nhớ tới một màn lúc đó ở trên lâu thuyền, từ chối đi làm thị nữ cho Tô Dịch. Vị Tô công tử này, thật đúng là một vị thế tục kỳ nhân. Vân Quang Hầu thân cửu tung cảm thán. Hắn lúc trước âm thầm xem cuộc chiến, thấy cảnh tượng Tô Dịch dùng kiếm giết một đám tông sư, cho đến vừa rồi tiếp xúc khoảng cách gần, càng thêm cảm nhận được chỗ phi phạm của đối phương. Chúng ta chờ Thanh Nhi trở lại liền rời khỏi. Ninh Tự Họa dứt lời, liền đứng bên vách núi, trông về biển mây phía xa, lặng im không nói. Ở một số phương diện nào đó, nàng cùng Tô Dịch có chỗ tương tự, ví dụ như đều lười để ý tranh chấp thế tục, cũng lười đi nói chuyện gì với Chu Tri Ly những người này. Chương 474, chỉ điểm, 2, không phải khinh thường, mà là coi nhau là người của hai thế giới. Điện hạ, việc hôm nay đã xong, nhưng người tính thu thập cục diện rối rắm này như thế nào? Ánh mắt thân cửu tung nhìn về phía Chu Tri Ly, như có hứng thú nói. Chấp sự Tiềm Long Kiếm Tông kháng sơn cảnh, chấp sự Ngọc Kinh Thành Tô Gia Nhạc Trường Nguyên, Tần Trường Sơn do nhị hoàng tử mời đến, đều chết ở đây. Mối họa sau lưng cái này, liền liên lụy đến Tiềm Long Kiếm Tông, Ngọc Kinh Thành Tô Gia, nhị hoàng tử ba thế lực này, nội tình cái nào cũng khủng bố. Mà Tổng đốc Hướng Thiên Tù và Du Bạch Đình bọn bốn vị tộc trưởng thế gia đỉnh cấp Thành Cổn Châu chết, cũng nhất định không giấu giếm được. Khi tin tức khuếch tán, Thành Cổn Châu này cũng phải lâm vào trong rung chuyển rất lớn. Có thể nói, việc hôm nay, chính là một lốc xoáy thật lớn, mặc cho ai liên lụy vào, đều chắc chắn bị mối họa cuốn thân. Chu Tri Ly trầm mặt một lát, ra vẻ tiêu sái nói, không dối hầu gia, ta còn chưa nghĩ tới nên hóa giải sóng gió này như thế nào, nhưng, dù có hậu hoạn vô cùng, ta dốc hết sức gánh vác là được. Thân cửu tung mỉm cười nói, điện hạ, thừa dịp rảnh rỗi, có bằng lòng nghe một chút cái nhìn của thân mổ đối với việc này hay không? Tinh thần Chu Tri Ly rung lên, ý thức được Vân Quang Hầu đây là tính chỉ điểm mình, lập tức nghiêm nghị ông quyền nói, còn xin hầu gia vui lòng chỉ giáo. Bọn Trịnh Thiên Hợp, Mục Chung Đình cũng đều lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Thân cửu tung nghĩ chút, nói, theo thân mổ thấy, chuyện này, khi phân ra thắng bại, vị trí tổng đốc đã không quan trọng, ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Tri Ly, nói, ngươi có biết, bệ hạ vì sao phải lệnh cho ngươi tới bổ nhiệm chức vụ tổng đốc Cổn Châu này hay không? Đây là phụ hoàng khảo nghiệm đối với ta. Chu Tri Ly không cần nghĩ ngợi. Không sai, đã là khảo nghiệm, sau khi điện hạ thắng lợi ở trong đối kháng với nhị hoàng tử, thực ra đã tương đương được bệ hạ tán thành. Thân cửu tung giọng điệu thông thả, nói, thời điểm bực này, điện hạ dù chọc thủng trời, bệ hạ cũng sẽ không trách, trái lại, còn có thể nhìn ngươi bằng ánh mắt khác. Về phần phiền toái lần này gặp phải, tự có bệ hạ sẽ bình ổn cho ngươi. Cái này, có thể sao? Chu Tri Ly kinh ngạc, như có chút không dám tin. Thân cửu tung cười lên, nói, ở trong mắt bệ hạ ngồi ôm bốn biển, độc chưởng núi sông. Một hoàng tử trải qua khảo nghiệm mà thu hoạch thắng lợi, mới là quan trọng nhất, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dưới tình huống bực này, Tiềm Long Kiếm Tông, Ngọc Kinh Thành Tô Gia, hoặc là các thế lực lớn kia của Thành Cổn Châu này, chỉ cần thông minh một chút, liền sẽ biết, Lục Điện Hạ ngài đã khác với trước kia, sẽ tiến hành trả thù đối với ngài, sợ là phải qua bệ hạ một cửa đó trước. Tinh thần Chu Tri Ly rung lên, lẩm bẩm nói, trước đó, ta quả thực không nghĩ tới một tầng này. Nếu ta suy đoán không sai, chờ sau khi điện hạ quay về Ngọc Kinh Thành, có lẽ có thể cảm nhận được lực lượng đến từ bệ hạ tán thành. Thân cửu tung nói đến đây, cười ôm quyền nói, thân mổ ở đây, trước tiên chúc mừng điện hạ một bước lên mây. Chu Tri Ly cuống quýt nói, hầu gia cái này không phải tổn thọ ta sao, ta có mấy cân mấy lượng, bản thân rõ nhất, chỉ cần phụ hoàng không trách phạt ta, ta đã cảm động đến rơi nước mắt. Thân cửu tung cười ha ha, nói, trách phạt. Bệ hạ mấy năm nay đã cực ít để ý tới sự việc thế tục, si tâm vào tu hành chi đạo. Nếu không có gì bất ngờ, bệ hạ đã tiến hành khảo nghiệm đối với ngươi cùng hoàng tử khác, cái này có lẽ ý nghĩa, bệ hạ đã bắt đầu đang chuẩn bị chuyện lập hoàng tử. Lập hoàng tử. Tất cả mọi người đều không khỏi hít vào thật sâu. Đương kim Chu Hoàng đang tuổi tráng niên, hùng tài vĩ lược, anh minh thần võ, ai có thể ngờ. Vị hoàng đế bệ hạ này cũng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề người thừa kế, Chu Tri Ly ngay ra ở đó, lồng ngực phập phồng một phen. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trải qua thân cửu tung nhắc nhở, hắn lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao lần này phụ hoàng sẽ phái mình đến bổ nhiệm chức vụ tổng đốc Cổn Châu. Đa tạ hầu gia chỉ điểm. Chu Tri Ly không mình hành lễ thật sâu, cảm kích không thôi, Thân Cửu Tung nhắc nhở, Điện Hạ, ngươi chớ cao hứng quá sớm, đây chỉ là một cái khảo nghiệm mà thôi, tán thành đến từ bệ hạ, cũng không ý nghĩa ngươi đã có hy vọng mưu vị trí, hoàng tử. Chu Tri Ly hít sâu một hơi, sự phấn khởi trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, nói, trước kia ta mãi không được phụ hoàng coi trọng, địa vị ở trong hoàng thất, cũng xa không bằng đại ca, nhị ca bọn họ. Hôm nay nếu có thể được một chút tán thành của phụ hoàng, ta đã rất vui vẻ, Thân Cửu Tung cười nói, năm đó bệ hạ khi còn là hoàng tử, cũng như ngươi, tình cảnh cũng không tốt, nhưng cuối cùng, lại ở dưới quốc sư Hồng Tham Thương, thôn Hải Vương Cát Trường Linh, gia chủ Tô gia Tô Hoàng Lễ phụ tá, từng bước một đi lên ghế rồng. Ta tin tưởng, về sau điện hạ ngươi nhất định cũng có cơ hội thực hiện tất cả cái này. Nghe xong, thân thể Chu Tri Ly chấn động, tâm tình sôi trào. Thân Cửu Tung thì không cần nhiều lời, lấy ra một cái bạch ngọc bội điểm đầy huyết anh bên người đưa cho Mục Chung Đình, nói, chức tổng đốc, đại biểu là uy nghi triều đình Đại Chu, về sau nếu gặp phiền toái, có thể cầm lệnh bài này, Xích Lân đại quân đóng ở nơi đây tự sẽ cho ngươi sự trợ giúp. Chương 475, Báo ứng, 1, Mục Chung Đình ngay ra một phen, vội vàng ông quyền hành lễ, nói, đa tạ hầu gia, hắn lúc trước còn lo lắng, trải qua chuyện tanh máu hôm nay. Nên như thế nào ngồi vững vị trí tổng đốc Cổn Châu. Nhưng bây giờ, có Thân Cửu Tung ủng hộ, vậy lại khác. Cái này ý nghĩa, cho dù là Du gia, Triệu gia, Bạch gia, Tiết gia đám địa đầu xa này, cũng không dám dễ dàng xé rách da mặt với mình. Thường quá khách, Thanh Khâm thấy một màn này, trong lòng mơ hồ phỏng đoán ra, Vân Quan Hầu sở dĩ làm như vậy, tuyệt đối không có khả năng là vì xem trọng tiền đồ của Lục Hoàng tử. Nếu không... Vì sao ở trước khi tiệc trà lần này bắt đầu, Vân Quan Hầu không đứng ra ủng hộ Lục Hoàng tử? Nếu nói nguyên nhân, cũng chỉ có một loại khả năng. Đó là Vân Quan Hầu bởi vì Tô Dịch, mới sẽ chủ động tỏ thái độ, cho Lục Hoàng tử sự ủng hộ. Nếu không phải như thế, lấy thân phận của hắn là chư hầu một phương, căn bản không cần xen vào đến trong nước đục bực này. Huống chi, một màn trước đó Vân Quan Hầu và Ninh Tự Họa khi đến, chủ động chào Tô Dịch. Đều bị mọi người nhìn thấy. Một tiếng hót vang lên, Thanh Lân Ưng từ chân trời nơi xa quay về, từ từ đáp xuống trên đỉnh núi. Đi thôi. Ninh Tự Họa trực tiếp đi lên lưng Thanh Lân Ưng. Các vị, cáo từ. Thân Cửu Tung ông quyền với mọi người, lúc này mới tới hội hợp cùng Ninh Tự Họa. Rất nhanh, Thanh Lân Ưng liền chở hai người xé gió lao đi. Điện hạ, chúng ta có phải cũng nên rời khỏi hay không? Trịnh Thiên Hợp thấp giọng hỏi. Trước mắt, đỉnh Tây Sơn này chỉ còn lại có bọn họ những người này. Chu Tri Ly trầm mặt một lát, như cảm khái lẩm bẩm, ta sẽ không quên hôm nay, dứt lời, hắn xoay người bước về phía dưới núi. Bọn Trịnh Thiên Hợp, Thường Quá Khách, Thanh Khâm, Mục Chung Đình đi theo sau đó. Chân núi lúc này sớm đã hỗn loạn, tiếng nghị luận, tiếng xôn xao không ngừng. Các đại nhân vật đến từ sáu quận Cổn Châu, sớm đã phát hiện tiệc trà đã kết thúc. Nhưng lại không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Nếu không phải quanh con đường đi thông đỉnh núi có binh lính Xích Lân quân gác, sợ là sớm có người xông lên, nhìn cho rõ ràng. Làm tướng lĩnh Xích Lân quân đóng ở chân Tây Sơn, Viên Lạc Vũ ngay lập tức thấy được đoàn người Chu Tri Ly từ trên núi đi xuống. Lục Điện Hạ thắng rồi. Trong lòng Viên Lạc Vũ chấn động. Chu Tri Ly cũng thấy được Viên Lạc Vũ, phân phó, ngươi mang Xích Lân quân đi đỉnh núi dọn dẹp những thi thể kia một phen. Thu lại hết tất cả vật phẩm thu được, đưa đi sáu thạch cư, dọn dẹp thi thể. Viên Lạc Vũ phỏng đoán được một loại khả năng, trong lòng cũng không khỏi rung lên. Mà lúc này, khi nhìn thấy đoàn người Chu Tri Ly từ trên núi đi xuống, tiếng nghị luận ở đây cũng theo đó biến mất. Mọi người đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Điện hạ, xin hỏi tiệc trà lần này ai thắng ai thua? Có người to gan hỏi. Nghe vậy... Chu Tri Ly tạm dừng bước, ánh mắt từ trên mặt đại nhân vật đến từ sáu quận Cổn Châu đang có mặt lần lượt đảo qua. Sau đó, ở trong bầu không khí yên tĩnh này, vị Lục Hoàng tử Đại Chu này mỉm cười, chỉ vào Mục Chung Đình bên người, nói, giới thiệu một lần, từ hôm nay trở đi, Mục Chung Đình Mục Đại Nhân là tổng đốc nhiệm kỳ mới của thành Cổn Châu này. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Nơi đây chấn động, mọi người ồ lên. Ai còn có thể không rõ, trên tiệc trà nhận hết chú ý này. Lục Điện Hạ đã thành người thắng cuối cùng, kết quả như vậy, hoàn toàn ra ngoài đại đa số người ở đây đoán trước, dẫn tới đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng Chu Tri Ly không giải thích cái gì nữa, sau khi bỏ lại câu này, liền dẫn theo bọn Mục Chung Đình vội vàng mà đi. Ta biết ngay mà, có Tô tiên sinh tham dự vào, Lục Điện Hạ muốn thua cũng khó. Viên Lạc Hề vui vẻ nói. Viên Võ Thông thì hết hồn một phen, hắn chú ý tới, theo đoàn người Chu Tri Ly rời đi, đám người Hướng Thiên Tụ lại thật lâu chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ, những kẻ đó đều bị Tô tiên sinh giết rồi? Nghĩ đến đây, đầu Viên Võ Thông cũng có chút ngây ra, nếu đúng như vậy, cái này tương đương là chọc thủng trời ra cái lỗ to bằng cái sọt. Phụ thân, vì sao không thấy Tô tiên sinh xuất hiện? Viên Lạc Hề có chút nghi hoặc. Viên Võ Thông hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đợi một chút nữa, nhị ca của con đã dẫn người tới đỉnh núi, tin tưởng đợi lát nữa có thể chân tướng rõ ràng. Chân tướng rõ ràng, Viên Lạc Hề ngẩn ra, chẳng lẽ trên đỉnh núi kia, còn có ẩn tình khác? Đám người Hướng đại nhân vì sao chưa xuất hiện? Lúc này, ở đây cũng có rất nhiều người đã nhận ra khác thường, Hướng Thiên Tù, Du Bạch Đình các đại lão đứng đầu thành Cổn Châu này, thế mà không một ai từ trên núi đi xuống. Cái này, bọn họ hẳn là sẽ không phải đã gặp nạn chứ. Có người gian nan nuốt nuốt nước bọt, các vị chẳng lẽ đã quên, lúc vừa rồi, nhân vật cảnh giới tông sư tầng 5 danh chấn thiên hạ Tần Trường Sơn từng ra tay, rất hiển nhiên, Tần Trường Sơn cũng thua rồi, nếu không, Lục Điện Hạ đâu có thể nào đắc thắng mà đi. Có người ánh mắt lóe lên, còn có, Thanh Lân Ưng vừa rồi từng xuất hiện ở đỉnh núi, nghi là vật cưỡi của Ninh Tự Họa cung chủ Thiên Nguyên Học Cung, cái này có phải hay không ý nghĩa, vị cung chủ đại nhân lấy thần bí trứ danh này, cũng đã xen vào trong trận phân tranh này. Chương 476, Báo ứng, 2, đừng tùy tiện phỏng đoán, chờ người Xích Lân quân từ đỉnh núi đi xuống, liền có thể biết tình trạng. Mọi người nghị luận, tuy biết được kết quả tiệc trà, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi nói có thể là Ninh Tự Họa ra tay, đánh bại Long Hồ cư sĩ Tần Trường Sơn hay không? Tưng Bá cũng có chút nhìn không thấu, cau mày. Không có khả năng, Hoa Nhàn không chút do dự phủ định, trước đó khi Tần Trường Sơn ra tay, từng dẫn phát rất nhiều thiên địa kỳ quan, kiếm khí ngang trời, biển mây sôi trào, nhưng thẳng đến sau khi tất cả cái này kết thúc, Thanh Lân Ưng kia mới thông dong đến muộn. Cái này ý nghĩa, đánh bại Tần Trường Sơn. Nhất định không có khả năng là Ninh Tự Họa. Vậy sẽ là ai? Tưng Bá nhịn không được truy hỏi. Tô Dịch, Hoa Nhan do dự một phen, mới nói, ta vừa rồi từng quan sát, Lục Điện Hạ khi từ đỉnh núi đi xuống, bên người thiếu Tô Dịch cùng thị nữ của hắn, mà vừa rồi, mọi người đều nhìn thấy, Thanh Lân Ưng kia từng chở hai bóng người rời khỏi, đó tất nhiên là Tô Dịch cùng thị nữ của hắn không thể nghi ngờ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mà cái này cũng liền ý nghĩa, tất cả mọi người bên cạnh Lục Điện Hạ đều chưa xuất hiện thương vong, mà trong đó, chỉ có chiến lực Tô Dịch có được, mới có khả năng đánh bại Tần Trường Sơn tồn tại tông sư tầng 5 bực này. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên một tia ngơ ngẩn, chỉ là, nếu nói thật là hắn đánh bại Tần Trường Sơn, không khỏi lại tỏ ra quá không thể tưởng tượng, Tưng Bá cũng im lặng một lúc, hắn đã hiểu ý tứ trong lời nói của Hoa Nhan. Đổi là hắn, cũng không thể tin. Một thiếu niên tụ khí cảnh có thể đánh bại tồn tại cảnh giới tông sư tầng 5, nhưng, thiếu niên này lại là người có khả năng nhất làm tới một bước này. Thế này bảo ai có thể không ngơ ngẩn. Ngay trong nghị luận cùng nghi hoặc, rất nhanh, Viên Lạc Vũ dẫn theo đoàn người từ đỉnh núi đi xuống. Lạc Vũ, tình huống như thế nào? Lúc này, Viên Võ Thông cũng không kiềm chế được, ngay lập tức hỏi ra tiếng. Hướng đại nhân bọn họ. Chết hết rồi, trong miệng Viên Lạc Vũ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, trong ánh mắt hãy còn lưu lại rung động. Chết hết rồi, mọi người ở đây đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó toàn bộ đều da đầu phát tê, hít vào thật sâu, hoàn toàn hiểu ra. Trong lúc nhất thời, ở đây thế mà lại quỷ dị tĩnh mịch vô cùng. Mặc kệ chấn động như thế nào, mọi người đều có một nhận thức chung, thành Cổn Châu sắp loạn rồi. Cùng ngày, tin tức có liên quan tiệc trà đỉnh Tây Sơn liền như một cơn lốc khuếch tán ra. Rất nhanh, toàn bộ thành Cổn Châu theo đó lâm vào trong chấn động rất lớn. Du gia. Trong một tòa lầu các trang sức tinh xảo hoa mỹ, Du Sương ngưng chờ có chút mất kiên nhẫn. Lúc tối hôm qua, phụ thân của nàng Du Bạch Đình đã cười ha ha nói cho nàng, ngày mai, kẻ tên là Tô Dịch kia sẽ biến mất khỏi thế gian. Điều này làm Du Sương ngưng rất chờ mong. Nàng cũng sẽ không quên, Tô Dịch kia sắc mặt đáng giận bao nhiêu, được nước lớn tới không nói, còn cuồng vọng cực điểm. Phụ thân cũng đi gần hai canh giờ rồi, cũng nên trở lại rồi nhỉ. Du Sương Ngưng vừa nghĩ tới đây. Phanh. Cửa chính lầu các đã bị người ta đá văng từ bên ngoài. Một thanh niên bóng người cao lớn dẫn theo một đám tùy tùng xông vào. Du Kiêu. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Du Sương Ngưng kinh ngạc một phen, nhưng khi thấy rõ người tới, nhất thời nổi trận lôi đình, lớn tiếng khiển trách. Du Kiêu, con nhị trưởng lão tông tộc, luôn luôn khúng núm ở trước mặt nàng, khi nhìn thấy nàng liền như chuột nhìn thấy mèo. Nhưng bây giờ, Du Kiêu thế mà lại dẫn người đạp cửa mà vào, ánh mắt Du Kiêu không kiên nể gì đánh giá Du Sương Ngưng một phen, lúc này mới cười ha ha nói, đường muội, ta là đến nói cho ngươi, tộc trưởng đã chết, từ hôm nay trở đi, cha ta là tộc trưởng, mà ta tự nhiên chính là thiếu tộc trưởng. Cái gì? Ngươi nói bậy. Cha ta sao có thể chết được? Du Sương Ngưng biến sắc hẳn, nhấc chân muốn lao ra khỏi lầu cát. Bóp. Một cái tát nóng rát đánh lên trên mặt nàng, đánh cho bóng người nàng lảo đảo một cái, ngồi bệt xuống đất, thiếu nữ được nuông chiều từ bé này nào từng chịu nhục nhã bực này. Tức giận đến mức sắp điên mất. Ngươi, Du Sương Ngưng vừa muốn nói gì, Du Kiêu đã lạnh lùng quát, nhốt ả lại cho ta. Vâng. Các tùy tùng kia ùa lên. Một cái chớp mắt này, Du Sương Ngưng cũng có cảm giác sụp đổ, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ... phụ thân thật sự không còn nữa. Căn bản là không cho nàng cơ hội tự hỏi nhiều, các tùy tùng kia đã bắt nàng lại, lấy phương thức khuất nhục trói gô mang đi. Một ngày này, theo tin Du Bạch Đình chết truyền về, nội bộ Du gia lâm vào trong rung chuyển rất lớn. Vì ngay lập tức cướp lấy vị trí tộc trưởng, một đám đại nhân vật Du gia bùng nổ xung đột kịch liệt tanh máu với nhau. Nhân mã thuộc về Du Bạch Đình phe này, đều thành dê con đợi làm thịt. Con gái hắn Du Sương Ngưng cũng ở trong trận nội loạn này trở thành tù nhân. Rắn mất đầu, nhất định sẽ dẫn tới hòa loạn. Càng là tông tộc lớn, quyền lực đấu đá lại càng nghiêm trọng. Một màn tương tự với Du gia, cũng trình diễn ở Triệu gia, Bạch gia, Tiết gia. Thiên Nguyên học cung. Tư Quá Nhai. Gió lạnh thấu xương gào thét, sắc bén như lưỡi đao. Hướng Minh tóc tai bù xù ngồi ở trong một cái huyệt động trong đó, hình dung tiều tụy. Trong ánh mắt tràn ngập bực bội, phẫn nộ cùng hận ý, chương 477, trường kiếm ỷ thiên ai dám thử, một, Tô Dịch, chờ ta ra ngoài, nhất định ngay lập tức cầu cha ta ra tay, không mang ngươi thiên đao vạn quả, không đủ để phát tiết mối hận trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi. Thân là con trai tổng đốc, nhân vật phong vân của Thiên Nguyên học cung, hắn còn chưa từng chịu thiệt lớn như thế. Hướng sư huynh, không ổn rồi. Bỗng nhiên. Một thanh âm hoảng sợ ở ngoài huyệt động truyền đến. Đây là một thiếu niên thân thể mập mạp, khi lao tới ngoài huyệt động, đã là đầu đầy mồ hôi, trên mặt tràn ngập kích động. Bình tĩnh chút, Hướng Minh bất mãn trừng mắt nhìn thiếu niên mập mạp này một cái, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, gặp việc lớn phải có tỉnh khí, tin tức không tốt nữa, còn có thể tệ hơn so với tình cảnh ta bây giờ sao? Thiếu niên mập mạp vừa lau mồ hôi, vừa thở dốc nói, không phải, Hướng sư huynh. Lần này thật sự có việc lớn xảy ra rồi, ta cũng không dám tin là thật, nhưng hôm nay đồng môn trong học cung đều đang truyền, rốt cuộc là chuyện gì? Hướng Minh nhíu mày hỏi, thiếu niên mập mạp lắp bắp nói, sư huynh, ta nói ngươi đừng đau lòng, cũng đừng tức giận, chuyện này cũng không chắc là thật, mắt thấy hắn liên miên cằn nhằn, Hướng Minh chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, nhìn không được lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thiếu niên mập mạp bị dọa giật mình, dưới cơn kích động, thốt ra. Cha ngươi đã chết. Hướng Minh ngẩn ngơ, tức giận nói, ngươi. Ngươi dám chửi ta, thiếu niên mập mạp vẻ mặt như cha chết, liên tục nói, sư huynh, ta không lừa ngươi, cha ngươi thật sự đã chết, bọn họ nói nhà ngươi còn bị người ta lục soát, các tiểu thiếp kia của cha ngươi đều thừa dịp loạn ông đồ chạy mất, ngay cả các ca cơ kia ngươi nuôi cũng bị người ta chiếm rồi. Hướng Minh thiếu chút nữa tức điên lên, đứng bật dậy, giận dữ quát, là tên khốn kiếp nào đang truyền bá lời đồn. Lão tử thế nào cũng phải giết cả nhà hắn mới được, thiếu niên mập mạp kinh hoảng nói, Hướng sư huynh, chuyện này toàn bộ Thiên Nguyên học cung đều đã biết, các đại nhân vật kia đều đang nghị luận đó, nghe nói là ở trên tiệc trà đỉnh Tây Sơn, cha ngươi bị người ta chặt đầu, các đại nhân vật kia đều đang nghị luận, đầu Hướng Minh như bị sét đánh, trợn tròn mắt, tay chân không khống chế được phát run. Tại sao có thể như vậy? Lấy thực lực cùng quyền bính của phụ thân, ở trên địa giới Cổn Châu này, gần như là tồn tại như bá chủ. Sao có thể cứ như vậy gặp nạn? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hồi lâu sau, trong huyệt động u ám kia truyền ra tiếng kêu gào như dã thú gào rống của Hướng Minh, khuếch tán ở trong thiên địa, tràn ngập hương vị sụp đổ mất khống chế. Đại Chu, Ngọc Kinh Thành, trong Tề Vương phủ khí thế hoành tráng. Trong một tòa mật thất, lư hương lượn lờ, nhị hoàng tử Chu Tri không sớm ở 2 năm trước được hoàng đế Đại Chu sắc phong là Tề Vương, sắc mặt âm trầm khó coi ngồi ở nơi đó. Ở trong tay hắn, gắt gao nắm một phong thư mật vừa từ Cổn Châu truyền đến. Trên thư viết, đám người lấy Hướng Thiên Tù cầm đầu, đều chết bất đắc kỳ tử ở đỉnh Tây Sơn. Trong đó có Nhạc Trường Nguyên của Ngọc Kinh Thành Tô Gia, cũng có Tần Trường Sơn tồn tại tông sư tận 5 bậc này. Mà Lục Hoàng tử bên kia, thì không một thương vong, trên thư mật còn phân tích, giúp Lục Hoàng tử định thắng bại, nghi là Tô Dịch. Mấy tin tức này cũng không có miêu tả cụ thể chi tiết, lại khiến Chu Tri không lâm vào trong tức giận. Nhị ca, chuyện đã xảy ra, thì không cần vì thế phẫn nộ nữa, việc cấp bách, là cần biết thái độ của phụ hoàng đối với việc này. Một bên khác, Tam Hoàng tử Chu Tri chấn trầm giọng mở miệng, theo ta thấy, người bên cạnh Lục Đệ, làm ra chuyện máu me đầm đìa bực này, nhất định sẽ dẫn phát Cổn Châu rung chuyển, phụ hoàng nhất định không có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Lời nói nghiêm khắc, mang theo sự lạnh lùng. Vị trí tổng đốc Cổn Châu mất thì mất, ta cũng không để ý, ta chỉ là không ngờ, Lục Đệ thằng nhóc lêu lỏng tầm thường này, vậy mà lại có thủ đoạn như thế. Chu Tri không mặt mũi âm trầm, trước kia, chúng ta đều đánh giá thấp hắn rồi. Ta lại không cho rằng như vậy. Ánh mắt Chu Tri chấn lóe lên nói, tiệc trà lần này thành bại, xét đến cùng, là ở trên thân một mình Tô Dịch kia. Con ngươi Chu Tri không hơi co lại, nói, nhưng theo tin tức ta tìm hiểu được, kẻ này tuy đến từ Tô Gia, lại cực kỳ không chịu nổi, từ nhỏ đến lớn bị xa lánh, ngay cả phụ thân Tô Hoàng Lễ cũng coi hắn là nghiệt tử đại nghịch bất đạo. Ta thật sự không thể tưởng tượng, một người như vậy, sao có được thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế? Chu Tri chấn gật gật đầu, nói, trên thân kẻ này quả thực có rất nhiều chỗ cổ quái, nhưng, chúng ta căn bản không cần ra tay, Ngọc Kinh Thành Tô Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hắn chợt lóe lên sự lạnh lùng, vẻ mặt Chu Tri không dịu đi không ít, nói, Tam đệ ngươi nói không sai, kẻ này dám xuống tay giết chết chấp sự Tô Gia Nhạc Trường Nguyên. Điều này nhất định khiến cao thấp Tô Gia tức giận. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, lấy địa vị không chịu nổi đó của hắn ở Tô Gia, trên người đã xuất hiện nhiều chỗ khác thường như vậy, đổi làm ta là người Tô Gia, cũng quyết sẽ không thờ ơ. Ngay lúc này, ngoài căn phòng bí mật đột nhiên vang lên một giọng nói the thé, điện hạ, trong hoàng cung truyền đến tin tức, chương 478, trường kiếm ỷ thiên ai dám thử, 2, tinh thần Chu Tri không rung lên, lúc này hỏi. Phụ hoàng ta nói như thế nào? Ngoài căn phòng bí mật, thanh âm the thế kia mang theo một chút hương vị cung kính, bệ hạ sau khi biết được tin tức tiệc trà Cổn Châu, trầm mặc khoảng nửa khắc đồng hồ, lại uống một chén rượu, sau đó cười to thành tiếng, chỉ nói một câu tiểu Lục đứa nhỏ này, trái lại có chút tương tự với Trẫm năm đó, Chu Tri không cùng Chu Tri chấn nhìn nhau, đều hơi biến sắc, phụ hoàng chẳng những không tức giận, ngược lại tựa như rất thưởng thức hành động lần này của Lục đệ. Thế này thật có chút không ổn. Chu Tri không hít sâu một hơi, hỏi, còn có tin tức khác không? Thanh âm the thế kia ngoài căn phòng bí mật thấp giọng trả lời, quốc sư Hồng Tham Thương đề nghị, nên đi điều tra chi tiết của thiếu niên tên là Tô Dịch kia. Bệ hạ nói, đây là việc của Tô Gia, nên do Tô Gia tự mình đi giải quyết, Chu Tri không ngẩn ra, nói, thì ra quốc sư cũng nhìn ra Tô Dịch kia có vấn đề, vậy. Phụ hoàng nói tới ta hay không? Không. Thanh âm the thế kia trả lời. Trong lòng Chu Tri không trầm xuống. Khen Lục đệ, lại chưa nhắc đến mình một chữ nào, không thể nghi ngờ ý nghĩa, khảo nghiệm lần này, mình chưa thể khiến phụ hoàng hài lòng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Tri không càng thêm âm trầm. Tô Dịch này. Thật là đáng chết, Tam Hoàng tử Chu Tri chấn cũng không khỏi lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sát khí nghiêm khắc. Ta ngược lại muốn xem. Tô Gia nên thu thập kẻ bị bọn họ coi là nghiệt tử này như thế nào, nhị hoàng tử Chu Tri không nghiến răng, gằn từng chữ một. Ngọc Kinh Thành, Tô Gia. Dưới tàn cây một cây bách niên đồng cành lá xum xuê. Tô Hoàng ngồi lễ khoanh chân trên một cái bồ đoàn chỗ rễ cây, tay cầm một quyển sách cổ, tùy ý lật xem. Vị gia chủ Tô Gia này mặc trường bào tay áo rộng, mái tóc dài lấy trăm gỗ cài lại, tướng mạo đẹp đẽ, cả người tràn đầy khí tức thuần hậu bình thản. Như một vị kinh thế đại nho đọc đủ thứ thi thư. Ở bên cạnh Tô Hoàng Lễ, Một ông lão mặc đạo bào ngồi đó, tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt trong vắt như trẻ mới sinh, hơi thở kéo dài, như có như không. Ở trước người lão bày một cái đàn cổ, theo 10 ngón tay lão lướt qua, tiếng đàn như dòng suối khe núi róc rách chảy, du dương mênh mang, tựa như thiên âm. Đột nhiên, Tô Hoàng Lễ ngẩng đầu, nâng tay ra hiệu, đạo huynh, có tục vật đến làm phiền. Ông lão mặc đạo bào mỉm cười, thu hồi đôi tay đánh đàn. Ngay lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập từ nơi xa vang lên, một người trung niên áo bào màu đen khí chất trầm ngưng như núi vội vàng đi tới. Tiểu nhân ra mắt đại nhân. Người trung niên áo bào màu đen không người chào. Nói việc. Tô Hoàng Lễ nhẹ nhàng nói, người trung niên áo bào màu đen gật gật đầu, thấp giọng nói, đại nhân, Cổng Châu bên kia truyền đến tin tức, nói, hắn lần lượt nói ra chuyện trên tiệc trà Cổng Châu. Ở trong lúc đó, vẻ mặt Tô Hoàng Lễ bình thản tùy ý, không có cảm xúc dao động. Mà khi ông lão mặc đạo bào ở bên cạnh nghe được cái tên Tô Dịch này, thì hơi ngẩn ra, đôi mắt trong suốt nổi lên nét suy nghĩ. Thẳng đến lúc người trung niên áo bào màu đen nói xong, Tô Hoàng Lễ gật gật đầu, nói, chuyện này, bệ hạ nói như thế nào? Người trung niên áo bào màu đen vội vàng nói, bệ hạ nói, đây là việc của Tô gia chúng ta, nên do Tô gia chúng ta tự mình đến giải quyết. Tô Hoàng Lễ đặt quyển sách trong tay lên trên bàn, ánh mắt nhìn về phía người trung niên áo bào màu đen, thuận miệng hỏi, Tô Dịch nghiệt tử này lấy danh nghĩa Tô gia làm việc hay không? Một cái chớp mắt này bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm. Người trung niên áo bào màu đen thân thể cứng ngắc, giống như bị thần linh trên trời nhìn chăm chú. Một luồng áp lực vô hình, làm hai đầu gối người trung niên áo bào màu đen như nhũn ra, lưng phát lạnh. Hẳn là... Không có. Người trung niên áo bào màu đen cúi đầu thật sâu. Tô Hoàng Lễ hỏi lại, vậy hắn có bước vào Ngọc Kinh Thành một bước hay không? Không có. Lần này, người trung niên áo bào màu đen trả lời chém đinh chặt sắt. Tô Hoàng Lễ ồ một tiếng. Thu hồi ánh mắt, nâng tay một lần nữa cầm lên sách cổ trên bàn, vừa lật xem, vừa hỏi, ai bảo Nhạc Trường Nguyên đi xen vào tranh đấu giữa nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử. Trong lòng người trung niên áo bào màu đen rung lên, kiên trì nói, hẳn là tứ phu nhân hạ đạt mệnh lệnh. Tứ phu nhân, đó là thê tử thứ tư, Du Thanh Chi, được Tô Hoàng Lễ sủng ái nhất. Tô Hoàng Lễ gật gật đầu, giống như cũng không bất ngờ, ánh mắt hắn nhìn về phía ông lão mặc đạo bào bên cạnh. Nói, đạo huynh, ngươi cảm thấy việc này nên giải quyết như thế nào? Ông lão mặc đạo bào cười lắc đầu, đây là việc nhà của ngươi, ta không xen vào được. Tô Hoàng Lễ cũng cười, nói, thôi, ngươi tính tình siêu nhiên, chướng mắt nhất khúc mắc trong thế tục này, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía người trung niên áo bào màu đen kia, nói, truyền ý chỉ ta, bảo Bùi Văn Sơn tự mình tới Cổng Châu một chuyến, nói cho nghiệt tử kia, chỉ cần hắn cúi đầu nhận sai. Ta có thể cho hắn một cơ hội thay đổi triệt để. Lời nói tùy ý thông dong, như đang nói một việc nhỏ, hắn từ chối cũng không sao, ta có thể cho hắn một đoạn thời gian để cân nhắc, liền lấy ngày 5 tháng 5 làm hạn định, đi đi. Chương 479, Trường Kiếm Ỷ Thiên ai dám thử, 3, rõ, người trung niên áo bào màu đen nghiêm nghị nhận lệnh, vội vàng rời đi. Thẳng đến lúc bóng dáng người trung niên áo bào màu đen biến mất, ông lão mặc đạo bào mới cảm khái nói. Tu vi đạo hữu càng thêm lợi hại, mơ hồ có thế, phù hợp với thiên địa, lấy nội tình như vậy, có thể thoải mái bước vào trong nguyên đạo, lại vì sao chậm chạp không muốn đột phá, Tô Hoàng Lễ nghĩ chút, lạnh nhạt nói, phong vật trường nghi phóng nhãn lượng, nếu muốn bước vào con đường nguyên đạo, sớm ở hơn 10 năm trước, ta đã có thể thoải mái đặt chân lên đó. Nhưng thứ ta cầu, xa không chỉ những thứ này. Ý tứ cuộc sống bình thường gặp rất nhiều phiền phức, nguyên nhân chủ yếu là từ chính bản thân mình. Vì vậy chúng ta phải giữ một trái tim bình thường để nhìn nhận vấn đề, dừng một chút, hắn cười nói, đạo huynh sớm là người trong nguyên đạo, hẳn là rõ, đều là tu sĩ nguyên đạo, nhưng thực lực mỗi người lại chênh lệch rất lớn, Tô Hoàng Lễ ta không coi trọng những con đường tu hành nguyên đạo tầm thường kia, con ngươi ông lão mặc đạo bào hơi coi lại, nói, người đời đều biết, trong 10 đại tiên thiên võ tông của Đại Chu, lấy đạo hữu cùng quốc sư Hồng Tham thương nội tình sâu không lường được nhất, ta rất chờ mong. Đạo hữu lại có thể bước lên một con đường nguyên đạo như thế nào? Ánh mắt Tô Hoàng Lễ đặt ở trên quyển sách trong tay, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, không vội. Ông lão mặc đạo bào gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Cùng là Tô gia, mệnh lệnh của Tô Hoàng Lễ vừa hạ đạt không lâu, tứ phu nhân Du Thanh Chi đã nhận được tin tức. Lão gia thế mà lại tính cho tiểu súc sinh kia một cơ hội hối cải để làm người mới. Còn phái Ngọc Sơn hầu Bùi Văn Sơn tự mình tới đó. Trong lòng Du Thanh Chi không thoải mái, hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, trong mắt nổi lên nét hung ác nham hiểm. Bùi Văn Sơn, phong hào Ngọc Sơn hầu, là một trong 18 hầu khác họ của Đại Chu. Người đời đều biết, trong 9 vương khác họ, Tô gia độc chiếm 3 cái, trong 18 hầu khác họ, Tô gia độc chiếm 5 cái. Ngọc Sơn hầu Bùi Văn Sơn, là một trong số đó. Mẫu thân đừng lo, phụ thân tuy cho Tô Dịch cơ hội hối cải để làm người mới, nhưng cũng không phải muốn trọng dụng hắn. Tô Bá nín cười mở miệng, trái lại, theo ý con, phụ thân đây là hạ một cái tối hậu thư cho Tô Dịch. Hắn là con Tô Hoàng Lễ, đứng hàng thứ 5, năm nay 16 tuổi, oai hùng hăng hái, trẻ tuổi có thành tựu, được coi là tuyệt thế kỳ tài một thế hệ trẻ của Ngọc Kinh Thành, Du Thanh Chi kinh ngạc. Có ý tứ gì? Tô Bá nín hùng hồn nói, phụ thân nói, sẽ cho Tô Dịch một đoạn thời gian cân nhắc, kỳ hạn là ngày 5 tháng 5. Mẫu thân chẳng lẽ đã quên, năm đó Dịch Vũ Phi mẫu thân của Tô Dịch, chính là ở mùng 5 tháng 5 ngày đó bị phụ thân phế bỏ. Con ngươi Du Thanh Chi nổi lên sự lạnh lùng, ta đương nhiên nhớ rõ, cũng là ở ngày đó, tiện nhân kia mất đi thân phận cùng địa vị, bị hoàn toàn biếm vào lãnh cung, cũng là từ ngày đó trở đi. Tiện nhân này liền bệnh nặng không dậy nổi, đau khổ chống đỡ đến ngày 2 tháng 2 năm sau chết đi. Tô Bá nín thản nhiên mở miệng, không sai, năm đó phụ thân ở mùng 5 tháng 5 phế bỏ Dịch Vũ Phi, lần này cho Tô Dịch kỳ hạn hối cải để làm người mới, cũng là mùng 5 tháng 5. Cái này không thể nghi ngờ là đang cảnh báo Tô Dịch, nếu hắn không hối cải, sẽ giống mẫu thân hắn Dịch Vũ Phi, bị hoàn toàn phế bỏ. Du Thanh Chi nghe xong, trong mắt nổi lên nét thưởng thức, cảm khái nói. Bá nín, bộ dáng con bây giờ, cực kỳ giống phụ thân con lúc trẻ tuổi, tuy còn trẻ, lại có một thân trí tuệ cùng lực lượng. Tô Bá nín hơi chắp tay, cười nói, cái này không tách rời mẫu thân dốc lòng bồi dưỡng, Du Thanh Chi cười sửa đúng nói, là không tách rời phụ thân con dốc lòng bồi dưỡng, không có phụ thân con, đâu có thể nào khiến con ở 16 tuổi, đã bước vào cảnh giới tông sư, nháy mắt trở thành võ đạo tuyệt tại được chú ý nhất của một thế hệ trẻ Ngọc Kinh Thành. Dừng một chút. Trên mặt Du Thanh Chi lại hiện lên một mảng lạnh lùng, về phần Tô Dịch tiểu súc sinh này. Phụ thân con đã làm ra quyết đoán, vậy ta liền chờ đến mùng 5 tháng 5 nhìn xem, hắn sẽ hối cải để làm người mới hay không? Tô Bá nín cười nói, ở trong mắt con, Tô gia này, căn bản không có nơi cho Tô Dịch hắn sống yên ổn, hắn là hối cải để làm người mới hay không, tự nhiên cũng căn bản không quan trọng. Sáu Thạch Cư. Buổi trưa, Tô Dịch và Trà Cẩm cùng nhau dùng bữa. Viên Lạc Vũ dẫn theo một đám sĩ tốt Xích Lân quân, mang theo một cái rương lớn tiến đến. Tô tiên sinh, đựng trong cái rương này là một ít di vật sưu tập được ở đỉnh Tây Sơn, Lục Điện Hạ tự mình dặn dò bảo chúng ta đưa tới. Viên Lạc Vũ chắp tay chào, trong ánh mắt tràn đầy nét kính ngưỡng. Một trận chiến đỉnh Tây Sơn hôm nay, khiến hắn cũng cực kỳ rung động, khi lại đối mặt Tô Dịch, trong lòng cũng càng thêm kính sợ. Chương 480, Trường Kiếm Ỷ Thiên Ai Dám Thử, 4. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đặt ở nơi đó là được. Viên Lạc Vũ nghĩ chút, lại nói, Tô tiên sinh, cha ta nói, muốn đến bái phỏng ngài, ngài xem khi nào thích hợp. Ngày mai đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Rất nhanh, Viên Lạc Vũ đã dẫn người vội vàng cáo từ, đặt ở trước kia, hắn còn dám bắt chuyện thêm một lúc với Tô Dịch. Nhưng sau khi trải qua việc hôm nay, cũng không biết vì sao, khi đối mặt Tô Dịch. Trong lòng hắn lại trở nên rất câu nệ, thậm chí cảm thấy một loại áp lực vô hình. Trà Cẩm, hôm nay vô luận ai tới bái phỏng, bảo bọn họ hết thảy ngày mai đến. Tô Dịch phân phó. Trà Cẩm gật đầu đáp ứng. Tô Dịch đứng dậy, mang theo một cái rương thật lớn kia quay về phòng, mở cái rương ra, chỉ thấy chứa trong đó là một ít vật phẩm loại binh khí, linh tài, đan dược. Tô Dịch lật xem qua, liền cầm trong tay một thanh trường kiếm màu mực. Kiếm này tên Sơn Nguy, là di vật của Tần Trường Sơn vị cường giả cảnh giới tông sư tầng năm này, kiếm nặng 317 cân, do 33 loại linh tài cấp 4 luyện chế thành. Nghe nói, đây là linh khí, một vị lục địa thần tiên tặng cho Tần Trường Sơn. Ở trong mắt Tô Dịch, cái này quả thực xưng được là một món linh khí, thần kiếm tràn ngập những tia linh tính. Nhưng thủ pháp luyện chế lại rất tầm thường, hoàn toàn chưa mang lực lượng các linh tài luyện chế kiếm này phát huy ra. Trong tay ta còn có một khối tinh vẫn tinh thiết, chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế linh kiếm, chờ sưu tập một ít linh tài nữa, liền mang sơn nguy kiếm này hòa tan, phối hợp tinh vẫn tinh thiết, một lần nữa luyện một thanh kiếm. Tô Dịch nghĩ, hôm nay ở đỉnh Tây Sơn, hắn lấy ngự huyền kiếm dẫn dắt lực lượng biển mây trăm trượng, như bẻ gãy nghiền nát lần lượt chém giết đám người hướng thiên tù tính đào tẩu. Nhưng cũng bởi vậy khiến lực lượng thải huyền sắc lệnh của ngự huyền kiếm hao tổn thật lớn, thậm chí trên thân kiếm kia đã xuất hiện những tia vết nứt không dễ phát hiện. Xét đến cùng, uy năng ngự huyền kiếm tuy không tầm thường, nhưng chung quy chỉ là linh kiếm nhị phẩm linh tài luyện chế, dứt bỏ uy năng của thải huyền sắc lệnh không nói, phẩm giai của nó xa xa không bằng thanh sơn nguy kiếm kia trong tay Tần Trường Sơn. Mà hôm nay, theo tu vi Tô Dịch tới tụ khí cảnh hậu kỳ, luyện thành lực lượng đạo cương, ngự huyền kiếm đã rất khó khiến hắn phát huy ra toàn thân lực lượng. Thậm chí, nếu hắn toàn lực vận chuyển tu vi, rất có thể sẽ làm ngự huyền kiếm bởi không chịu nổi lực lượng cỡ đó mà hủy diệt. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch không thể không cân nhắc chuyện lại luyện chế một thanh kiếm, về phần sơn nguy kiếm. Miễn cưỡng có thể dùng, nhưng không thích hợp hắn. Xét đến cùng, kiếm của kiếm tu, không ở uy năng khủng bố bao nhiêu, mà ở chỗ có thể hoàn mỹ phù hợp với thực lực bản thân hay không. Kế tiếp, Tô Dịch lại mang các linh tài cùng linh dược có thể để mình sử dụng trong rương lần lượt thu lại, tính mang đồ còn lại trong rương giao cho Trà Cẩm, cầm đi kim thạch các bán. Làm xong những thứ này, Tô Dịch tới cạnh bàn sách trước cửa sổ hiên, từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy hồ nước xanh biếc nơi xa. Chỉ thấy hoa sen lay động, ánh sóng dập dờn, yên tĩnh. Bên hồ nước, Trà Cẩm mặc một bộ váy dài xanh nhạt đang chơi với xích nghê, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ ở dưới ánh mặt trời nổi lên một tầng hào quang nhu hòa. Xích nghê đời sau của xích diễm bích tình thú đã trưởng thành không ít, thân thể mập mạp dài nửa thước, lông tơ mềm mại bóng loáng. Thoạt nhìn tựa như một con chó con mập mạp màu trắng, dáng điệu thơ ngây đáng yêu, trong lòng Tô Dịch lặng yên nổi lên một tia buồn bã. Vốn hắn lúc trước sở dĩ nhận lấy xích nghê, là tính mang tiểu gia hỏa này tặng cho Văn Linh Tuyết làm thú cưng. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tìm một cơ hội, trước mở ra linh trí giúp vật nhỏ này, trao tặng kinh văn, về sau có thành tựu lớn bao nhiêu, xem tạo hóa của bản thân nó là được. Tô Dịch thầm nghĩ, suy nghĩ xuất thần hồi lâu, Tô Dịch thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở trên bàn trải ra một tờ giấy trắng, cầm lấy bút lông chấm đẫm mực nước, múa bút. Trường kiếm ý thiên thùy kham thí. Thiên cổ nhất biển chu, kháng cô hồng minh diệt. Từng chữ, chất phát điềm đạm, mơ hồ có một tia ý quạng hiu quanh quẩn trong đó. Một ngày này, là 15 tháng 3, năm 399 lịch đại chu. Một ngày này, Tô Dịch ở Tây Sơn đỉnh ngoài thành Cổn Châu, chém nhạc Trường Nguyên, giết Tần Trường Sơn, Chu Du Bạch Định bọn bốn vị gia chủ thế gia đứng đầu thành Cổn Châu. Một người một kiếm, ngăn cơn sóng dữ, giúp lục hoàng tử Chu Tri Ly chuyển bại thành thắng. Cổn Châu lâm vào rung chuyển, tạo thành một hồi sóng to gió lớn dẫn tới thiên hạ chú ý, đời sau xưng là Tây Sơn Huyết Án. Hết quyển 3.